Siêu thần chế tạp sư 13 chương 111 đi tìm hắn để nhất họp viện. Cái nào đó phòng họp bên trong. Ngô Hồng Phi, Lục Nhan bọn người ngay tại mở hội. Liên quan tới Nguyệt Ảnh truyền thừa chuyện này, bọn hắn đã thảo luận không dưới 10 lần, vẫn không có kết luận. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyển chỉ trên lý luận. Ngươi có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra Nguyệt Ảnh truyền thừa loại này đặc thù thẻ bài truyền thừa. Chỉ cần gom góp 7 cái thẻ bài, ngươi liền có thể trực tiếp mở ra truyền thừa. Nhưng là bất kỳ một cách nào truyền thừa mở ra đều không có đơn giản như vậy. Đệ nhất, ngươi phải hải lượng năng lượng. Truyền thừa thẻ bản thân chỉ là một cách môi giới, là một cách khởi động chìa khóa. Phải đủ nhiều năng lượng thạch hoặc là năng lượng thẻ, cam đoan dồi dào năng lượng, mới có thể thuận lợi mở ra. Thứ hai, ngươi phải một cách ổn định năng lượng hoàn cảnh. Truyền thừa mở ra, trên bản chất là tạo dựng một cái cường đại nguyên tố năng lực. Giống như tại một cái hỗn loạn hoặc là không ổn định huyễn cảnh bên trong, khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Điểm này đồng dạng phi thường trọng yếu. Thứ ba, ngươi phải cũng đủ lớn không gian. Truyền thừa mở ra là không biết. Có chút truyền thừa chỉ có một cách đơn giản truyền tống môn. Có chút truyền thừa thì là cách nào đó huyễn cảnh cửa vào. Còn có truyền thừa là trực tiếp giáng lâm trong hiện thực, ngươi vĩnh viễn không biết truyền thừa của ngươi là cái dạng gì. Thứ tư, phụ cận hung thú tương đối ít địa phương, truyền thừa mở ra thời điểm lại có đại lượng năng lượng ba động dị thường, cực dung dịch dẫn lên khu vực phụ cận hung thú chú ý, thậm chí có khả năng dẫn phát hung thú chiều thứ năm. Đầy đủ thời gian, truyền thừa mở ra cần thời gian. Nhất là loại này 7 cái thẻ bài gọp đủ bộ bài truyền thừa. Theo truyền thừa tạo dựng đến truyền thừa cuối cùng mở ra hoàn thành, phải nhất định tiếp tục thời gian. Giống như đoạn này trong lúc đó bên trong bị đánh gãy, hậu quả khó mà lường được. Thứ 6, điều kiện đặc thù. Khác biệt truyền thừa có lẽ còn có một số khác biệt hạn chế. Có thời gian phải tại đêm khuya, có phải liệt nhật trời trong dưới. Mà Nguyệt Ảnh truyền thừa thì là phải tại ánh trăng còn tại sáng sớm mới có thể. Chờ chút, những này Ngô Hồng Phi đều là cân nhắc đến. Làm Nguyệt Ảnh truyền thừa hoạt động người đề xuất, hắn đã chọn tốt hoàn mỹ nhất địa chỉ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lúc này mới mấy ngày tự xuất hiện biến cố, Nguyệt Ảnh thẻ đổi chủ còn mẹ nó trọn vẹn đổi gần nửa người sau đó. Cái chỗ kia tự bị để mắt tới. Ngô Hồng Phi không chút nghi ngờ. Giống như bọn hắn lúc này đi nguyên bản ước định địa chỉ mở ra truyền thừa, sẽ bị những cái kia mất đi Nguyệt Ảnh thẻ nguyên chủ nhân đánh thành cái sàng đầu ấp có bệnh mới đi nguyên lai địa phương. Mới người thừa kế nhất định phải hạt định mới địa chỉ sau đó. Còn muốn cẩn thận những cái kia nhìn chằm chằm những người kia. Bởi vì Nguyệt Ảnh thẻ chủ nhân biến động nguyên nhân, tin tức tựa hồ càng truyền càng nhiều. Đã mơ hồ có người đều biết xấu hiểu. Cái này phi thường đáng sợ Nguyệt Ảnh truyền thừa. Nhất định phải nhanh cử hành một lần nữa ước định thời gian, tránh đi cái này một đợt không ai đồng ý, ngươi tin hay không. Lần sau lại tập hợp, Nguyệt Ảnh thẻ chủ nhân lại hội đổi một nhóm người hiện tại. Thời gian đã định, càng nhanh càng tốt. Phiền toái duy nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là địa chỉ thiên đô thị quy định. Loại này dung dịch dẫn lên biến đổi lớn cùng phân tranh truyền thừa, tuyệt đối không cho phép tại nội thành cùng các đại trong đơn vị mở ra. Ngươi nếu thật dám tại nội thành phóng, đoán chừng sẽ bị phía trên trực tiếp diệt. Sở dĩ chỉ có thể lựa chọn vùng ngoại thành sau đó, lại tránh đi các đại học viện khu vực, cơ cấu khu vực, quân công hán. Kỳ thật bọn hắn có thể chọn không nhiều. Mà những địa phương này đều có địch nhân xuất hiện não khoát đau. Ngô Hồng Phi xoa xoa đầu. Hảo một lần bí mật truyền thừa, làm sao biến thành dạng này đi, những thành thị khác có người đề nghị. Ngô Hồng Phi xem xét hắn một chút, không nói chuyện, đi làm vậy mà rất dễ dàng, chính là sợ về không được. Ngươi có biện pháp gì tốt? Ngô Hồng Phi nhìn về phía Lục Nhan. U, V, K, W, W, M. Lục Nhan dừng một chút, ta cảm thấy trường học thao trường rất tốt, ta đã đưa ra xin. Soạt phòng họp an tĩnh. Ngô Hồng Phi thở dài, được rồi, khi hắn không có hỏi. hắn đương nhiên biết rõ trường học an toàn nhất. Thế nhưng là trường học căn bản sẽ không đồng ý loại nguy hiểm này lại không ổn định. Thậm chí có thể đưa tới chém giết truyền thừa xuất hiện gây nên náo động làm sao bây giờ, năng lượng không ổn định làm sao bây giờ, manh học sinh mới bọn họ có thể hay không chịu ảnh hưởng. Chờ chút. Trường học muốn cân nhắc vấn đề so với bọn hắn càng nhiều. Sở dĩ. Loại này tưởng tượng căn bản không có khả năng. Chỉ là. Liền tại bọn hắn đau đầu muốn nứt thời điểm. Trường học bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Lục Nhan đề giao phê duyệt. Quá. Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức nhìn xem phía trên tin tức truyền đến. Qua chờ chút, nàng xin cái gì a? Trường học thao trường ngọa tào Lục Nhan cũng rất nghi hoặc. Nàng chỉ là vì biểu thị chính mình không có đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà là thật tại nghiêm túc tham dự chuyện này. Thuận tay như vậy nhấc lên giao mà thôi. Thế mà thông qua được thật qua Ngô Hồng Phi không thể tưởng tượng nổi. Thao trường cho hắn mượn bọn họ mở ra truyền thừa trường học thế mà thật đồng ý những này trường học lãnh đạo uống nhiều quá chỉ là. Đúng lúc này. Truyền tin tức trợ lý có chút ngượng ngùng nói. Bất quá. Mặc dù trường học thao trường có thể cho ngươi mượn bọn họ dùng. Nhưng là có cái tiểu yêu cầu. Đúng không? Lúc này mới hợp lý. Ngô Hồng Phi vội vàng hỏi, mời nói. Mau đem Lục Minh mang đi, trợ lý truyền xong lời nói, xem xét Lục Nhan một chút tựu tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Lục Minh tranh thủ thời gian mang đi chờ chút. Cái này theo Lục Minh lại có quan hệ thế nào, chẳng lẽ là hắn thúc đẩy Ngô Hồng Phi bồi phục không thôi. Có thể làm cho trường học đồng ý loại chuyện này. Không hổ là Lục Nhan đệ đệ, nếu như thế. Nguyệt ảnh truyền thừa nhất định phải nhanh tiến hành. Không phải các loại trường học đổi ý. Bọn hắn lại được một lần nữa tuyên chỉ các ngươi người đều đến đông đủ không có, Ngô Hồng Phi thấp giọng hỏi. Những người trước mắt này liền là lần này tham dự Nguyệt ảnh truyền thừa đại biểu. Đến đông đủ. Đã tới thật lâu. Bằng hữu của ta ban đêm mới có thể đến. Đám người nhao nhao báo cáo thời gian. Có thể. Ngô Hồng Phi làm tổng kết. Nếu như thế. Vậy chúng ta ngày mai rạng sáng 6 điểm. Đúng giờ mở ra truyền thừa. Như thế nào được? Đám người đồng ý. Lần này. Bọn hắn không hy vọng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh quá nhiều truyền thừa. Bởi vì đủ loại sự tình chậm trễ. Kéo dài. Cuối cùng bất chi bất giác nhân số lại thu thập không đủ. Sau đó biến mất tại dòng sông lịch sử. Nguyệt ảnh truyền thừa thật không thể kéo dài được nữa, rất tốt, tan họp, sáng mai tập hợp. Ngô Hồng Phi giải tán. Nữ sinh nhà trọ. Lục Nhan kinh dị ánh mắt ở trước mắt để trên thân đảo qua. Tỷ. Lục Minh bị nhìn có chút xấu hổ. Không tệ. Lục Nhan gật gật đầu. Ban đêm trở về thời điểm. Nghe Lý Điềm Điềm nói trường học tin tức. Nàng thế mới biết phát sinh chuyện gì. Không thể không nói. Cái này để rất có chính mình năm đó phong phạm. Ngươi biết bọn hắn gọi ngươi là gì sao? Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Cái gì? Lục Minh ngẩng đầu. Tiểu ma vương. Lục Nhan buồn cười. Không nghĩ tới để tới đây hai ngày tự kiếm ra một cái xưng hào. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái. Hắn thật là vô tội, từ đầu tới đuôi. Hắn đều tại nghiêm túc học giỏi. Cái gì ma vương không ma vương. Đại ma vương đúng là Lục Minh có chút khó chịu. Coi như lên xưng hảo còn chưa tính. Dựa vào cái gì là tiểu ma vương? Lục Minh đối cái này chữ nhỏ rất không hài lòng. Hắn chỗ nào nhỏ? Rõ ràng rất tốt đẹp không được, ngươi cứ nói đi. Lục Nhan khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Giống như là vừa thức tỉnh ác ma. A khẩu. Lục Minh không nói gì. Xem ra hai chị em bọn hắn đem lớn tiểu ma vương xưng hào ngược lại là chiếm lấy toàn bộ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Nhan từ tốn nói, ngày mai sáng sớm xuất phát. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Nguyệt ảnh truyền thừa. Cuối cùng cũng bắt đầu sau hai ngày này. Hắn ban ngày học tập. Ban đêm đồn thẻ. Các phương diện thực lực đại tiến. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Tan giá thẻ đã chuẩn bị rất nhiều. Thanh Minh thì lần kia chiến đấu tiêu hao cũng chỉ là cái khác thẻ bài tan giá thẻ tất cả. Lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa, chiến đấu có tỷ tỷ xuất thủ, cũng không tới phiên hắn. Sở dĩ Lục Minh chỉ là tùy ý thả mấy chương chiến đấu thẻ, còn lại tất cả đều là tan rã thẻ cùng năng lượng thẻ truyền thừa có thể không cần. Hắn cùng tỷ tỷ đều không cần, nhưng là trừ cách đó ra, sở hữu tài nguyên, Lục Minh đều không muốn buông tha. Sở hữu cấm chế, hắn đều muốn phá giải trong truyền thừa có cái gì không biết. Cấm chế đều có loại nào không biết. Thẻ bài cấm chế chiếm so có bao nhiêu cũng không biết. Nhưng là căn cứ hắn tại thư viện thẩm tra tư liệu đến xem, bình thường truyền thừa đều là tiến dần lên thức độ khó, dùng để hiểu rõ người thừa kế chân chính thực lực sở dĩ. Độ khó cũng hẳn là tăng lên. Thậm chí rất có thể xuất hiện tứ tinh hoặc là tứ tinh trở lên cấm chế tồn tại coi như tứ tinh cấm chế. Lão tử cũng muốn phá giải, Lục Minh ánh mắt kiên định. Tứ tinh cấm chế lại như thế nào nếu có đầy đủ tan rã thẻ bài? Hắn liền truyền thừa cấm chế cùng một chỗ tiêu tan. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị, vùng ngoại thành, kia đầy trời đàn ngưu về tới chính mình quần lạc, đã nghỉ ngơi hồi lâu. Chỉ là giờ phút này một con trâu trên thân vẫn như cũ ngồi một thân ảnh. Hắn ngốc trệ tại đàn ngưu phía trên kinh ngạc ngẩn người. Những cái kia đàn ngưu tựa hồ cũng đã quen hắn tồn tại. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tìm Thiết Thiết đàn huyên đệ. Hắn tựa hồ có chút thanh tỉnh, nhìn một chút Thanh Minh thì phương hướng, hơi nghi hoặc một chút, dừng một chút, tựa hồ không có tìm được mình muốn mục tiêu, bỗng nhiên lại đổi một cách phương hướng. Tại ở chỗ này. Ba, hắn vỗ vỗ dưới thân đàn ngưu thủ lĩnh, chỉ nơi xa, đi đi tìm, tìm hắn. Bò, ò, một tiếng chu lên. Đầu châu thủ lĩnh phát hiện chính mình không thể kháng cự về sau, chỉ có thể xuất phát. Hồi lâu, đầy trời đàn ngưu lần nữa oanh oanh liệt liệt bắt đầu di chuyển. Một chút ngay tại vùng ngoại thành thí luyện người tu luyện hoảng sợ tránh ra. Không biết phát sinh chuyện gì. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 112 yêu thích rộng khắp để nơi nào đó. Một vị lão nhân trong mắt đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hoa trong tay hắn, từng khối dày đặc mai rùa tản mát. Mai rùa phía trên phù văn lấp lánh, khí tức cường đại chấn động. Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí mà cường đại thôi diễn. Đây là mai rùa, bắt nguồn từ một loại gọi đỗ mã rùa loại sinh vật. Trong truyền thuyết, hắn giáp xác đi qua ngàn năm tầm bổ, ẩm chứa lực lượng thời gian, đang thoát rơi về sau, trở thành chiêm bạc sư trong tay cường đại nhất mà chân quý dụng cụ. Ông phù văn lấp lóe, lão nhân trước mắt hình tượng tựa hồ biến rõ ràng. Ngươi có thể coi là. Thế nhưng là Nguyệt Ảnh truyền thừa, lão nhân khàn khàn tiếng nói hỏi. Vâng. Trước người hắn người trẻ tuổi cung kính nói. Một thanh trường thương lẳng lặng nằm tại một bên, tỏ rõ lấy thân phận của người này. Chu Dương lần trước tổn thất to lớn về sau, hắn không dám nói rõ, cố ý thỉnh cầu phụ thân trợ giúp, tìm tới vị này xem bói đại sư, giúp hắn thôi diễn một lần lần này. Mục tiêu của hắn là Nguyệt Ảnh truyền thừa, đương nhiên hắn cần không phải truyền thừa, mà là tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong thu hoạch chỉ có dạng này mới có thể đền bù hắn tại Thanh Minh thị những cái kia tổn thất. Chỉ có dạng này hắn mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, siêu việt Cao Thiên Lang. Đó là cái cơ hội. Nguyệt Ảnh truyền thừa là phong bế, truyền thừa tiến hành trong lúc đó không ai có thể quấy nhiễu người thừa kế. Nhưng là trước lúc này đâu, chờ một lát. Lão nhân trải qua tang thương thanh âm hiển hiện. Vâng, Chu Dương cung kính chờ. Ông ông mai rùa phía trên phù văn lấp lóe. Hồi lâu, những cái kia phù văn rốt cuộc dừng lại, chiếu sáng rạng rỡ. Thiên đô thị, minh nhật thanh thần. Lão nhân cho ra đáp án. Đa tạ. Chu Dương quay người rời đi. Có những này đã đủ rồi. Hừ, loại này khoáng thế truyền thừa, dựa vào cái gì chỉ có kiếm tu có thể tham gia Cao Thiên Lang? Chúng ta rất nhanh hội gặp nhau. Đêm dài, một số người yên lặng bước vào thiên đô thị. Đúng thế, không đơn giản Chu Dương có biện pháp. Rất nhiều núp trong bóng tối người, Giờ phút này dần dần nổi lên mặt nước. Bọn hắn cũng nghĩ tại cách này nguyệt ảnh truyền thừa bên trong kiếm một chén canh, bọn hắn đều rất điệu thấp. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, mỗi lần thêm một người, chính mình cạnh tranh độ khó liền sẽ lớn hơn một chút. Lần này, cũng là bọn hắn cơ hội nếu là có thể. Bọn hắn cũng nghĩ bước vào truyền thừa bên trong, ta có được di hình hoán vị năng lực. Có thể tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, đem bên trong một người thay thế tới. Có người núp trong bóng tối. Ta tốc độ cực nhanh. Người xưng Lý Công tiểu thiểm điện. Giống như tại nguyệt ảnh thẻ phán định thời điểm. Tiến lên cùng trong đó một vị nước sữa hóa nhau. Không biết có thể hay không bị phán định thành một người. Thừa cơ lăn lộn đến trong truyền thừa có người não đại đồng khai nghĩ đến. Thực lực của ta cường đại có lẽ có thể giành lại một tấm nguyệt ảnh thẻ. Đây là áp hơn người tu luyện. Giết sạch bọn hắn trực tiếp cầm xuống bày cái thẻ bài. Đây là một cái thực lực kinh khủng tổ chức. Trong bóng tối, mỗi người đều có tính toán của mình. Nguyệt ảnh thẻ xuất hiện hồi lâu, trải qua mấy người chủ nhân, quá nhiều người nhớ mãi không quên. Có ít người thậm chí là nguyệt ảnh thẻ trước đó chủ nhân. Tối nay tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ lấy nguyệt ảnh quang huy tỏa ra một khắc này. Có ít người đã được đến tin tức. Bọn hắn lần trước ước định địa chỉ tựa hồ là đang Vân Hành Lang Viên khu. Giờ phút này đã có một nhóm người lặng yên giấu ở trong đó. Dù là Ngô Hồng Phi bọn hắn có thể sẽ không đi. Nhưng là vạn nhất đâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý rất nhiều người đều hiểu. Chỉ cần Ngô Hồng Phi đi, bọn hắn tự kiếm lời lớn không chỉ như thế. Thậm chí những cái kia nổi tiếng mấy cái viên khu, một chút không biết tên địa phương, chỉ cần là phù hợp truyền thừa điều kiện địa phương, đều lưu lại giám thị đám người. Thậm chí có ít người đã tại vùng ngoại thành chờ lệnh. Ngay kế tiếp, trời còn chưa sáng lên, một số người đã đứng lên, bọn hắn chờ mong. Nghĩ không ra ngươi cũng tới. Có người quen tại vùng ngoại thành ngẫu nhiên gặp. Ngươi có thể đến, ta vì sao không thể tới, người kia cười lạnh. Nghe nói lần này Lục Nhan cũng đi. Ngươi không sợ ta nhớ được lần trước hai người các ngươi đối chiến. Ngươi thế nhưng là bị nàng một kiếm kém chút mang đi đầu lâu, buồn cười, ta lần này chính là vì nàng mà đến, nàng như chính mình đến còn chưa tính. Vùng cách đệ đệ. Ngu xuẩn, đệ đệ của nàng sẽ ở trong loạn chiến chết đi, ta muốn để nàng cả đời hối hận giờ khắc này. Vô số ánh mắt tập trung tại đệ nhất học viện. Bọn hắn chờ đợi. Học viện mấy đại môn đã bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Chỉ cần Lục Nhan bọn hắn xuất hiện, liền sẽ không chút do dự đi theo ra ngoài. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là sắc trời không rõ, vậy mà cũng không ai xuất hiện, chuyện gì xảy ra, cải trang cách ăn mặc đi ra không có khả năng, ta ở trong đó trên người một người hạ khóa chặt thuật. Ta khẳng định hắn còn tại học viện bên trong. Kỳ quái. Đám người nghi hoặc. Bọn hắn đều có thủ đoạn xác định những người kia vị trí. Chỉ là đã nói xong 6 điểm. Cái này mắt thấy là phải đến. Hẳn là bọn hắn lại sửa đổi thời gian, thế nhưng là tiên tri thôi diễn ra thời gian không có sai, đây là nguyệt ảnh quang huy tỏa ra thời gian sao lại thế. Cạch thời gian nhảy vọt đến 6 điểm cả. Ngay một khắc này, một cỗ làm cho người kinh dị khí tức hiện lên. Một chùm chói mắt ánh trăng tỏa ra, thẳng vào Vân Tiêu. Nguyệt ảnh truyền thừa mở ra bắt đầu, những người tu luyện kia đầu tiên là cuồng hỉ. Sau đó ý thức được không thích hợp. Phương vị này, khoảng cách này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đệ nhất trong học viện đúng thế. Lần này mở ra truyền thừa địa phương lại là trường học nội bộ, làm sao có thể, ai cho bọn hắn lá gan nhanh đi tra bọn hắn, nhanh để cho người ta dò xét. Rất nhanh, bọn hắn đạt được tin tức mới nhất. Ngô Hồng Phi bọn người lại thật ở trường học trên bãi tập mở ra nguyệt ảnh truyền thừa. Mà thao trường vị trí liền là trường học văn phòng hậu phương. Nơi đó là hiệu trưởng trường học nơi làm việc. Lần này truyền thừa cũng là thầy chủ nhiệm tự mình phê chuẩn, ai dám đi, ai dám đoạt, làm sao có thể. Một đám người tu luyện con mắt trừng lớn. bọn hắn làm sao cũng không thể tin được. Đệ nhất học viện thế mà cho phép bọn hắn ở trường học mở ra truyền thừa điên rồi sao? Trong học viện, thầy chủ nhiệm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía thao trường. Đây là hắn thích nhất thị giác. Có thể nhìn thấy những cái kia chắc nịch học sinh hoạt động thời điểm có hay không vẩy nước. Mà bây giờ, hắn lại một mặt ưu thương. Đi thôi đi nhanh lên đi đại tiểu ma phương đều đi trường học liền Thái Bình. Mà giờ khắc này, thao trường bên trong, ông quang ảnh ngưng tụ tựa hồ hình thành một cái cử đại trận pháp. Kia ánh sáng chói mắt buộc trắng nõn như trăng sáng. Xem ra một bộ này nguyệt ảnh truyền thừa thẻ bài cấu thành. Không chỉ có chế tạp sư, còn có trận pháp sư tham dự. Giờ phút này, Lục Nhan bọn người chờ lấy nguyệt ảnh truyền thừa mở ra. 14 người lần đầu tập hợp giờ khắc này. Bọn hắn vốn nên thần sắc trang nghiêm, tập trung tinh thần chờ lấy truyền thừa mở ra. Nhưng là bởi vì người nào đó tồn tại, bầu không khí không hiểu trở nên có chút rườm rà. Dưới ánh trăng, Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Thật, chính hắn cũng không nghĩ tới cũng nhiều như vậy người, hắn thế mà nhận biết mấy cái mà lại quen thuộc như vậy tỉ như trước mắt vị này Cao Thiên Lang. Ngày đó Thanh Minh thì xuất hiện thần bí kiếm tu bên cạnh hắn đi theo cái cô nương kia. Liền là lúc trước đi tìm hắn Cao Tiểu Tình. Cô nương này bây giờ nhìn ánh mắt của hắn vẫn là tràn ngập oán niệm. Lục Minh có chút vô tội. Hắn thật không biết cô nương này. Cũng liền ngày đó tại mộ viên gặp một lần mà thôi. Trừ cái đó ra nào có cái gì gặp nhau làm gì loại ánh mắt này nhìn xem hắn mặc dù hắn cũng cảm thấy chính mình rất đẹp mắt. Đã lâu không gặp. Cao Tiểu Tình rất nghiêm túc nhìn xem Lục Minh. Cái này ánh mắt làm sao so với lần trước càng oán niệm các ngươi nhận biết Lục Nhan nhiều hứng thú. Cô nương này ánh mắt cảm xúc có thể rất phức tạp đâu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nghĩ nghĩ Thanh Minh thì thời điểm nàng tới qua cửa hàng của ta. Ta không phải ngươi khách nhân. Cao Tiểu Tình nhìn Lục Minh một chút. Rất nghiêm túc nói ra. Lần này, ta sẽ không lại bị ngươi khi dễ. Nguyệt ảnh truyền thừa bên trong, ta hồi vượt qua ngươi soạt Cao Thiên Lang ánh mắt nhất thời tựu trở nên bất thiện. Lại bị khi dễ. Hai cái này từ ngữ thế nhưng là có rất nhiều ý vị đâu. Tất cả mọi người tràn ngập bát quái. Đáng tiếc, tiểu cô nương không chịu nhiều lời. Bọn hắn chỉ có thể đoán được Lục Minh đã từng vứt bỏ hoặc là tự tuyệt qua người ta tiểu cô nương. Lục Nhan như có điều suy nghĩ. Lục Minh, cô nương này lại cho mình thêm trò vui trời mới biết hắn thật là vô tội à. Lục Minh không nói gì. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua hai huyên muội này. Hai vị này còn chưa tính. Sát vách vị kia xem như chuyện gì xảy ra tam tinh kiếm tu Vương Hiên. Không sai. Liền là cái kia Vương Hiên Thanh Minh thị lão thành khu phá rỡ thời điểm cứu ra vị kia tiểu huyên để hắn lại là kiếm tu. Lục Minh thật đúng là không nhìn ra. Bởi vì lần trước con hàng này cũng là thuần túy khắc kim. Sinh đập thẻ bài bất quá theo hắn tùy thân mang theo kiếm tu thẻ đến xem. Phụ thân hắn thật có thể là thực lực cường đại kiếm tu cũng khó nói. Sở dĩ mới đưa hắn đến học kiếm sao đã lâu không gặp. Vương Hiên nhìn về phía Lục Minh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Hắn là thật tuyệt không muốn gặp đến vị này. Nữ trang gì gì đó. Ha ha. Đã sớm qua đi mấy trăm năm. Bất quá bây giờ Vương Hiên nhìn qua trầm ổn rất nhiều. Không biết trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì. Toàn thân trên dưới lại có một cỗ khắc nghiệt chi ý. Ta hồi mạnh hơn. Vương Hiên ánh mắt thâm thúy. Hắn vẫn cảm thấy đối Lục Minh có chỗ thua thiệt. Từ khi Thanh Minh thị một kiếp, hắn tựu thể trở thành người cường đại hơn. Hắn vốn là muốn tiếp nhận phụ thân truyền thừa. Nhưng là không biết vì sao. Phụ thân căn bản không muốn cho hắn. Tình nguyện cho hắn tìm đến nguyệt ảnh truyền thừa. Đều không muốn truyền thụ truyền thừa của mình. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều sẽ biến so trước kia càng cường đại Lục Minh. Ngươi nói với ta cách này làm gì? Vương Hiên bên người đi theo một vị niên kỷ khá lớn chế tạp sư. Ân, xem bộ dáng là người nhà sai khiến đến hiệp trợ hắn. Không thể không nói, những này thổ hào là thật quá phận. Tham gia một cái truyền thừa, phái ra một cái rõ ràng cường đại không biết bao lâu lão gia gia tới phụ trợ đơn giản khi dễ người mà giờ khắc này. Lục Nhan ánh mắt tại Vương Hiên cùng Lục Minh trên thân đảo qua, tựa hồ có chút lo lắng hơn. Cái kia gọi Cao Tiểu Tình cô nương ánh mắt phức tạp nhìn xem đệ đệ của mình còn chưa tính. Cái này gọi Vương Hiên cũng dùng loại ánh mắt này nhìn xem đệ đệ. Nàng cái này đệ đệ yêu thích tựa hồ rất sống khắp a. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 113 tâm tính nổ tung trường học thao trường. Nhàn nhạt quang ảnh chảy xuôi. 14 người ảnh lén lén lút lút đứng ở bên cạnh, giống như là tiến hành một loại nào đó thần bí tà giáo nghi thức. Hôm qua giao phó ngươi nhớ kỹ sao? Lục Nhan nói khẽ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Hôm qua Lục Nhan cho hắn một phần tư liệu. Bên trong giới thiệu sơ lược thoáng cái Nguyệt Ảnh lão tiền bối một đời. Cũng giới thiệu một chút gọi là truyền thừa đồng bạn nơi phát ra. Nguyệt Ảnh cả đời quá mức cô độc. Hắn chỉ tu kiếm. Cũng chỉ hội kiếm. Càng chỉ hiểu kiếm. Hắn thực lực cường đại, lại bị người mưu hại cuối cùng trọng thương rời đi. Có lẽ cũng là bởi vì như thế. Tại lưu lại truyền thừa thời điểm, hắn mới hy vọng mỗi một cái cô độc hành tẩu kiếm tu bên người lại có một vị đến chết cũng không đổi tùy tùng. Bởi vậy mới có cái gọi là người thừa kế đồng bạn tồn tại. Bởi vậy mới có Lục Minh bọn hắn những này kẻ phụ trợ. Đây là Nguyệt Ảnh nguyện vọng. Đây là một đầu viễn cổ độc thân cầu gào thét. Chỉ là Lục Minh nhìn xem những này lâm thời cộng tác tổ hợp. Những người này đại đa số là vì lợi ích mới đi đến cùng một chỗ. Thật sẽ như cùng Nguyệt Ảnh tiền bối mong muốn sao? Lại hoặc là Nguyệt Ảnh cũng cân nhắc đến những thứ này được rồi. Lục Minh lắc đầu. Tại bước vào truyền thừa trước đó, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Ánh mắt của hắn lưu truyền tại những người này trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một đôi kỳ hoa tổ hợp trên thân. Không khác, cái này một đôi quá mức đặc thù, người trẻ tuổi kia hẳn là kiếm tu. Xem ra thực lực không tầm thường. Bên cạnh hắn vị kia tựu rất kỳ hoa. Một thân màu đen áo choàng, khuôn mặt già nua, để lộ ra một cỗ vượt dị hỏa phong. Cực kỳ giống mới từ triển lãm anime ra chuẩn bị đi tàu địa ngầm về nhà o sơ. À, cơ, sơ. Vị này thật là chế tạp sư cái kia tuổi trẻ gọi Triệu Vân Sơn. Lục Nhan nhẹ nói, đây là lần thứ 7 tham gia kiếm tu truyền thừa. 7 lần. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chờ chút. Truyền thừa cái đồ chơi này, không phải chỉ có thể kế thừa một cái à? Cái này gọi Triệu Vân Sơn huyên đệ, thế mà đã tham gia 7 lần kiếm tu truyền thừa, nói cách khác, hoàn toàn biến mất bại u, v, quy, quy, mơ. Lục Nhan khẽ gật đầu, dừng một chút, tăng thêm một câu, hắn có tiền. Lục Minh hiểu rõ là truyền thừa thật dễ dàng như vậy tìm sao? Người bình thường tham gia một cách truyền thừa cũng khó khăn, càng thêm khó khăn. Mà vị này trọn vẹn tham gia 7 lần, mặc dù đều thất bại, nhưng là đủ để chứng minh khắc kim người chơi thân phận Triệu Vân Sơn. Có thể hay không cho đại gia một chút kinh nghiệm? Ngô Hồng Phi cũng ngo ngoe muốn động. Hắn mặc dù tổ chức lần này kiếm tu, nhưng là trên bản chất cũng là lần thứ nhất tham gia loại này truyền thừa. Nào có cái gì kinh nghiệm? Triệu Vân Sơn thần sắc lạnh nhạt. Thất bại kinh nghiệm muốn hay không lại nói. Ta dĩ vãng kiếm tu truyền thừa đều là người tham dự. Loại tổ hợp này phương thức cũng là lần thứ nhất. Nha! Lục Minh minh bạch. Đây là đan sắp xếp khắc kim đại lão lần thứ nhất xong sắp xếp. Bất quá! Nếu là khắc kim đại lão, tìm kiếm đồng bạn tự nhiên cũng sẽ không phổ thông. Vị này nhìn qua niên kỷ rõ ràng lớn một năm vòng kẻ phụ trợ. Không giới thiệu một chút vị này sao? Ngô Hồng Phi hiếu kỳ. Ta không có vấn đề. Triệu Vân Sơn nhún nhún vai, nhìn bên cạnh đồng bạn. Hắc hắc, ta gọi Ngưu Tinh Hải, là một tên. Người áo đen thanh âm khàn khàn mở miệng. Oanh, một cỗ sát ý bỗng nhiên bộc phát. Ông một tiếng kiếm minh. Đáng sợ ý niệm đem Ngưu Tinh Hải bao phủ. hưu hưu từng chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ. Đám người gần như theo bản năng chuẩn bị chiến đấu. Làm gì Ngô Hồng Phi gầm lên giận dữ. Nhìn về phía trước hết nhất phát uy Cao Thiên Lang. Ngươi muốn làm gì Ngưu? Cao Thiên Lang gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Tinh Hải, sát ý nghiêm nghị. Hồi lâu, hắn thu liếm sát ý, trường kiếm vào vỏ. Ta chán ghét cái này tính. Cao Thiên Lang không nói thêm gì nữa. Những người khác một mặt ngọa tào. Thần mẹ nó ngươi chán ghét cái này tính, nhân ra gọi Ngưu Tinh Hải thế nào chiêu ngươi chọc. Ngưu Tinh Hải bản nhân càng là tràn ngập phẫn nộ. Trong tay năng lượng ập ùa. Hận không thể hiện tại tựu theo Cao Thiên Lang đánh một trận. Làm mẹ nó quá khi dễ người, cái này so ta nhìn ngươi không vừa mắt càng quá phận. Cái gì gọi là ngươi chán ghét cái này tính rất tốt. Ngưu Tinh Hải tức đến run rẩy cả người. Thật có lỗi. Ngô Hồng Phi ra hóa giải, Ngưu huynh bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Tình huống gì Lục Minh cũng rất mộng. Hắn chán ghét Ngưu kia thiên mộ viên thời điểm. Chẳng lẽ hắn thủ thương không phải à? Lúc ấy ở đây không đều là tứ kinh người tu luyện à? Chính mình triệu hoán những cái kia Ngưu. Nhiều nhất cho bọn hắn mang đến một chút quấy nhiễu mà thôi à? Căn bản không có khả năng đả thương người a, cái này không hiểu thấu phẫn nộ lại là cái gì tình huống, là bởi vì muội muội của hắn. Lục Nhan nhớ tới đệ đệ lần trước cầm tới nguyệt ảnh thẻ, tại đệ đệ bên tai nói nhỏ, muội muội nàng Cao Tiểu Tình là trận pháp sư, lần trước tiếp ứng nguyệt ảnh thẻ thời điểm bị một đám bò đá đả thương, tháng trước nghe nói không biết vì cái gì lại bị bò đá thành trọng thương, hai ngày này mới vừa vặn Ngưu trọng thương. Lục Minh đáy lòng có chút phát lạnh. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cô nương kia ai oán ánh mắt. Nga, đối mặt nguyên lai là bởi vì cách này, bởi vì người ta họ Ngưu cứ như vậy. Cách này nếu là biết mình làm. Lục Minh cảm giác chính mình đáy lòng một cỗ chua thoải mái xuyên tim theo bàn chân mãi cho đến trán. Amen. Lục Minh vì chính mình mặc niệm. Còn tốt. Hắn nhìn tiểu cô nương kia ý tứ. Tựa hồ cũng không muốn nói cho ca ca, mà là tràn ngập khiêu chiến nhìn xem chính mình. Lục Minh có chút chột dạ tránh đi. Hắn là thật vô tội á, ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương đi loại địa phương này xem náo nhiệt gì, nguy hiểm không biết sao. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái, hướng tỷ tỷ đằng sau né một điểm. Ăn Lục Nhan có chút không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Tránh cái gì, sau đó nàng liền phát hiện tiểu tình cô nương nhìn chằm chằm Lục Minh kia phức tạp ánh mắt. Tựa hồ minh bạch. Cô nương này thật thích để mình đáng tiếc. Thế là. Thao trường họa phong dược gì hơn. Ngô Hồng Phi sợ lại dẫn xuất cái gì tình tiết máu chó, không dám mở miệng. Cao tiểu tình thì là một mực nhìn lấy Lục Minh. Lục Minh trốn ở Lục Nhan sau lưng. Giả bộ như mình không tồn tại dáng vẻ. Mà chúng ta ó sơ à cơ sơ. Đại lão Ngưu Tinh Hải cũng là hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thiên Lang, hận không thể giết chết nếu như hắn nơi này không phải trường học. Những người còn lại càng là lười nói chuyện, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem nguyệt ảnh truyền thừa ngưng tổ năng lượng. Ngô Hồng Phi tâm tính nổ tung. Các ngươi làm sao nhiều như vậy trò vui, cái này còn chưa bắt đầu đâu a, các ngươi biết rõ tình huống hiện tại nhiều nguy hiểm không, bên ngoài những người tu luyện kia nhìn chằm chằm, tùy thời muốn cướp đoạt truyền thừa. Các ngươi những người thừa kế này thế mà ở chỗ này đập lên cung đấu kịch, hắn rất tâm mệt mỏi. Hắn có một loại rất vi diệu dự cảm. Lần này truyền thừa có lẽ sẽ cùng trên sách học không giống nhau lắm. Đúng lúc này, truyền thừa quang huy đại thịnh. Năng lượng phi tốc tiêu hao, cường đại quang huy ngưng tụ, tư không bên trong, lại có một đạo môn xuất hiện. Truyền tống môn, đám người kinh hô. Nguyệt ảnh truyền thừa mở ra phương thức, lại là truyền tống môn phải biết. Truyền tống môn là sở hữu trong truyền thừa không ổn định nhất một cái. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết truyền tống môn đằng sau đến cùng thông hướng chỗ kia loại nào huyễn cảnh bất quá. Không quan trọng, nếu là nguyệt ảnh truyền thừa đương nhiên sẽ không hại bọn hắn. Đi, Ngô Hồng Phi đi đầu dẫn người bước vào, những người còn lại theo sát phía sau. Chỉ là đến phiên Lục Nhan thời điểm, nàng dừng một chút. Tỷ Lục Minh kinh ngạc. Nặc thẻ bài cho ngươi. Lục Nhan đem Nguyệt Ảnh thẻ giao cho Lục Minh. Chi thẻ tiến vào người. Thừa nhận làm truyền thừa tranh đoạt người. Ta lại không cần truyền thừa. Vẫn là ngươi cầm tương đối tốt. Ta cũng không dùng được a. Lục Minh mờ mịt, hắn là chế tạp sư càng không khả năng tiếp nhận truyền thừa cho nên mới muốn cho ngươi. Lục Nhan dừng một chút, ta liền sợ Nguyệt Ảnh tiền bối nhìn ta thiên phú tốt, lại không hiểu thấu đem cái gọi là truyền thừa cho ta. Cái này không thể nào. Lục Minh đại hãn. Nhân gia Nguyệt Ảnh truyền thừa dù sao là lão tiền bối, như thế nào như thế không biết xấu hổ. Làm sao không biết? Lục Nhan mặt không biểu tình, không phải ngươi cho rằng ta sư phụ bây giờ làm sao tới? Lục Minh kinh ngạc. Không thể nào. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ truyền thừa a, ngươi xem một chút Nguyệt Ảnh truyền thừa 1/7 thẻ bài tựu gây nên như thế nào, chú ý liền biết. Đây là một vị đã mất đi thật lâu lão tiền bối tỷ tỷ, người sư phụ kia đây chính là sống sờ sờ truyền kỳ a, các đại lão đều như thế tiếp địa khí sao? Đi thôi. Lục Nhan thẻ bài giao cho Lục Minh, mang theo hắn trực tiếp bước vào truyền thừa. Ông đại môn phía trên 7 cái khe thẻ sáng lên. Sở hữu quang ảnh ngưng tụ. Giống như đá mài xoay tròn. Chầm rãi tiêu tán. Ký túc xá. Thầy chủ nhiệm hài lòng nhìn xem bọn hắn rời đi. Ân. Cuối cùng đã đi chỉ là. Khi nhìn thấy truyền tống môn biến mất. Nguyệt ảnh dung hợp sau tiêu tán quang ảnh. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này tiêu tán trạng thái. Làm sao theo trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nguyệt ảnh truyền thừa. Thầy chủ nhiệm trao mày. Soạt hắn lật ra một bản tổng kết truyền thừa thư tịch. Ở phía trên tìm kiếm sở hữu truyền thừa xuất hiện phương thức cùng kết thúc công việc. Thình lình không có Nguyệt ảnh truyền thừa loại này hình dáng chưa hề xuất hiện qua a, thầy chủ nhiệm tự lẩm bẩm. Hắn nhìn xem tư liệu. Nguyệt ảnh cũng chỉ là một cái kiếm tu. Tìm người chế tác truyền thừa. Nếu như thế. Truyền thừa phương thức hẳn là rất phổ biến mới đúng. Làm sao lại chưa bao giờ thấy qua đâu, trên lý luận. Nguyệt ảnh tư liệu là không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là cái này truyền thừa thật quá lâu. Quá lâu đã mài kết thúc công việc. Thầy chủ nhiệm ẩm ẩm có chút lo lắng. Mấy tên này mặc dù chắc nịch thích gây họa. Nhưng trung quy là đệ nhất học viện thiên tài. Không phải thật sự cho rằng hắn sẽ cho người bình thường mở ra trường học thao trường bọn nhỏ. Hy vọng. Các ngươi hết thảy thuận lợi đi. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 114 tương đương Phật hệ truyền thừa. Ông quang ảnh lưu truyền. Bước vào truyền tống môn về sau, Lục Minh bọn hắn đã đến một mảnh thế giới mới tinh. Tinh không vạn lý. Đây là một mảnh viễn cổ rừng rậm. Xa xa dãy núi liên miên bất tuyệt. Càng xa xôi thì là vô tận hải vực. Là bọn hắn chưa từng thấy qua thần bí cảnh sắc. Nơi này tựa hồ là huyễn cảnh bất quá. Dùng Nguyệt ảnh cấp bậc tới nói, vô luận là có hay không huyễn cảnh, đối bọn hắn mà nói đều là thật căn bản không có khả năng xem thấu. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nơi này chỉ có hắn cùng Lục Nhan hai người. Những người kia toàn bộ biến mất. Bọn hắn không tại phủ cận. Lục Nhan nói khẽ. Nàng không có cảm ứng được những người kia khí tức. Hài tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đi theo Nguyệt ảnh thẻ chỉ dẫn, tìm tới truyền thừa. Thanh âm già nua ở bên tai nói nhỏ. Lục Minh nhìn về phía trong tay. Tấm kia Nguyệt ảnh thẻ bên trên lóe ra nhàn nhạt huyền quang. Ngưng tụ ra một cái thần bí mũi tên chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu nhất. Truyền thừa. Liền tại bên trong sao? Lục Minh tròng mắt hơi híp. Nói như vậy, tại cái này to lớn viễn cổ trong rừng rậm, 7 cái người thừa kế mang theo Nguyệt ảnh thẻ tìm kiếm truyền thừa. Ai tìm được trước, ai tựu kế thừa truyền thừa. Đơn giản thô bạo. Xem ra Nguyệt ảnh tiền bối là cái người biết chuyện. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Nàng được chứng kiến những kiếm tu kia truyền thừa. Những cái kia lão tiền bối truyền thừa thời điểm thích cho mình thêm trò vui. Nhất định phải khảo hạch cái gì đạo đức a, nhân tính a, luân lý a. Có trời mới biết đây là kiếm tu truyền thừa. cũng không phải cái gì vương quốc người thừa kế thí luyện, ngươi cũng không có vương vị có thể kế thừa kiếm tu truyền thừa, làm tốt chính mình bản chất công việc là được. Ta có chút thích lão đầu này. Lục Nhan hứng thú. Kiếm tu thích nhất liền là gọn gàng. Nguyệt Ảnh dạng này truyền thừa phương thức. Đơn giản ngay thẳng. Đi lên liền trực tiếp đem quy tắc lộ ra đến. Để các ngươi mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đi tranh đoạt cơ duyên của mình. Như vậy. Kiếm của hắn tất nhiên cũng là như thế. Sạch sẽ thuần túy, nếu không phải nàng đã có sư phụ. Nói không chừng thật đúng là muốn tranh một chuyến. Chỉ là. Có chút kỳ quái. Lục Nhan dừng một chút, trong tay nàng một vòng kiếm quang lay động qua. Hưu một cây đại thụ lên tiếng mà đứt. Thực lực của ta vẫn còn ở đó. Lục Nhan hơi nghi hoặc một chút. Bình thường tại trong truyền thừa. Vì tốt hơn khảo hạch người thừa kế thực lực. Sẽ đối với người thừa kế thực lực tiến hành hạn chế. Nhất là loại này còn có phụ trợ đồng bạn tại tư liệu của bọn hắn bên trong. Nguyệt Ảnh truyền thừa hạn chế. Vốn nên là tam tinh đỉnh phong mà bây giờ. Không có nàng vẫn như cũ là ngũ tinh kiếm tu tiêu chuẩn, ảnh hưởng lớn sao? Lục Minh có chút bận tâm. Nên lo lắng hẳn là bọn hắn. Lục Nhan thần sắc thản nhiên. Lục Minh xấu hổ. Đi thôi. Truyền thừa chi địa. Đoạn đường này cơ duyên đang chọn được người thừa kế về sau liền sẽ kết thúc. Trước lúc này. Chúng ta tận khả năng nhiều đi một chút đi. Lục Nhan mang theo Lục Minh hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Mặc dù bọn hắn không tranh truyền thừa. Thế nhưng là cách này truyền thừa tranh đoạt trên đường. Tất nhiên có kinh thiên cơ duyên. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tất nhiên muốn đi một lần. Được rồi. Lục Minh theo sát Lục Nhan bước vào. Trong sâm lâm. Kỳ quái. Thực lực cũng không hạn chế. Triệu Vân Sơn hơi nghi hoặc một chút. Hắn tham gia qua 7 lần truyền thừa. Sớm đã đối truyền thừa sáo lộ hết sức quen thuộc. Theo lý tới nói. Lần này truyền thừa vô luận như thế nào đều sẽ hạn chế thực lực mới đúng. Tam tinh đỉnh phong đây là bọn hắn phân tích qua Nguyệt Ảnh thẻ về sau đạt được số liệu. Nhưng mà. Không có hắn vẫn như cũ bảo trì trạng thái tốt nhất. Lão Ngưu. Hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Thực lực của ta cũng vẫn còn ở đó. Ngưu Tinh Hải lộ ra nụ cười âm lãnh. Truyền thừa càng ngày càng thú vị. Không phải sao? Ông trong tay hắn. Một đầu màu xanh sẫm nguyễn trùng lấp lóe. Thực lực của nó cũng vẫn còn ở đó. Ha ha. Xem ra lần này truyền thừa là lão thiên chúc phúc đưa cho ngươi. Ngưu Tinh Hải nói. Đúng vậy a. Triệu Vân Sơn cười to. Trong truyền thừa thế mà không hạn chế thực lực. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Cao Thiên Lang Ngô Hồng Phi vẫn là cái kia chỉ có tam tinh đỉnh phong đáng thương tiểu gia hỏa Vương Hiên lại hoặc là. Mấy cái kia liền danh hào cũng không dám tuôn ra tới tứ tinh người tu luyện buồn cười kiếm tu bên trong. Thực lực cường hắn hơn hắn. Chỉ có một cách Lục Nhan còn không tham dự tranh đoạt lần này truyền thừa. Quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Liền xem như Lục Nhan nghĩ quẩn. Bỗng nhiên muốn gia nhập truyền thừa tranh đoạt cũng không đùa. Mang theo một cái vướng víu đồng dạng Lục Minh. Nàng căn bản không có phần thắng chút nào bởi vì tổ hợp thực lực. Bọn hắn tất nhiên là đệ nhất Ngưu Tinh Hải. Cũng không phải chế tạp sư. Mà là thần bí lại hy hữu vu thuật sư ngũ tinh vu thuật sư thực lực cường đại lão Ngưu. Lần này cần phải thật tranh giành. Triệu Vân Sơn tự lẩm bẩm. Lần này. Hắn sẽ không lại từ bỏ tranh đi. Ngưu Tinh Hải nhe răng cười. Lão tử cũng chờ mong rất lâu. Bất quá. Cái kia gọi Cao Thiên Lang. Nếu như gặp phải. Nhất định muốn giáo huấn một lần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Vân Sơn đồng ý. Đây cũng là một cái phế vật thế mà mang theo một cái vướng víu muội muội còn muốn tham gia truyền thừa ha ha. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới. Lần này trong truyền thừa thế mà lại không hạn chế thực lực. Nơi nào đó. Trong rừng rậm. Cao Tiểu Tình cũng là lo sợ bất an ca ta cho ngươi cản trở. Nàng có chút lo lắng. Không đúng. Lần này truyền thừa đều hạn chế tại tam tinh đỉnh phong mới đúng nha, không sao. Cao Thiên Lang lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Nguyệt ảnh truyền thừa thế mà lại không hạn chế thực lực, nghĩ như thế nào ngoài định mức có thể mang theo một cái kẻ phụ trợ. Không hạn chế thực lực nếu quả thật như thế, trực tiếp tới cái 7 sao trở lên siêu cấp cường giả, cái này truyền thừa di tích thật sự có thể chịu đựng lấy sao đã sớm sập a, lại hoặc là bởi vì bọn hắn không tới hạn chế giới hạn yên tâm. Ngoại trừ Triệu Vân Sơn, những người khác không cần để ý. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Mấy người bọn hắn đệ nhất học viện đều là ngũ tinh tiêu chuẩn. Triệu Vân Sơn cũng là ngũ tinh. Vương Hiên tam tinh. Còn có mặt khác hai cái càng là chỉ có tứ tinh, lần này không hạn chế thực lực. Đối bọn hắn đả kích lớn nhất còn như phụ trợ. Phụ trợ có thể phát huy tác dụng chỉ có 20%, muội muội mặc dù thực lực yếu một ít, nhưng là mình có thể đem cái này 20% tranh đoạt trở về. Nhìn như vậy đến, chính mình duy nhất đối thủ chỉ có Triệu Vân Sơn. Tới đi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều tiền đi, Cao Thiên Lang sát ý nghiêm nghị. Mà giờ khắc này, hẳn là bên này, Vương Hiên rất nghiêm túc dựa theo Nguyệt Ảnh chỉ thị tiến lên. Thật, bởi vì hắn chỉ có tam tinh đỉnh phong, tự nhiên cảm giác không thấy cái gọi là hạn chế. Nhưng là bên cạnh hắn lão giả lại là cảm giác được một tia dị thường. Sau đó liền là cuồng hỉ ông lão giả năng lượng chấn động, khí tức kinh khủng ngưng thực cực kỳ khủng bố. Lục tinh hắn vậy mà không có bị hạn chế tam thúc. Vương Hiên trợn tròn mắt. Đứa nhỏ ngốc. Lão nhân cười nói, xem ra tựu liền Nguyệt Ảnh đều như thế chiếu cấu ngươi a. Không có hạn chế đối với hắn mà nói, liền là ưu thế lớn nhất, không người có thể địch. Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong khả năng có bao nhiêu cấm chế thẻ bài truyền thừa? 40% nguyên tố truyền thừa, 30% thực vật truyền thừa, 20% độc lập truyền thừa, 10% đây là bọn hắn ban đầu nghiên cứu tỷ lệ. Bọn hắn cân nhắc qua tìm kiếm những cái kia chế tạp sư, nhưng là cuối cùng đều không đáng tin cậy, cho nên mới lựa chọn hắn người. Trưởng bối này đến bước vào trong truyền thừa trợ giúp Vương Hiên, dù là hắn là một tên nguyên tố sư, nếu là hạn chế thực lực tại tam tinh đỉnh phong, hắn có thể phát huy ra thực lực cũng không nhiều. Cũng chính là ỷ vào kinh nghiệm của mình, phá giải càng nhiều cấm chế, phát huy ra hợp cách trợ lý thân phận. Nhưng mà nơi này thế mà không có hạn chế một cách lục tinh nguyên tố sư, ở chỗ này khủng bố đến mức nào đủ để thay đổi chiến cuộc. Ha ha, cái này chẳng lẽ không phải Nguyệt Ảnh chiếu cố sao? Đi thôi hài tử, lần này truyền thừa chính là vì ngươi mà định ra a. Soạt, hai người thân ảnh biến mất tại thâm lâm chỗ sâu. Đáng chết Nguyệt Ảnh lão đầu tử điên rồi sao? Ngô Hồng Phi mặt đều hóa xanh. Thật, bởi vì trong mọi người, chỉ có hắn là ở giữa nhất quy bên trong cử một cái. Hắn không có những cái kia kỳ kỳ quái quái bối cảnh cùng các loại thần kỳ áp chủ bài, sở dĩ hắn căn bản không dám làm loạn. Hắn cộng tác cũng là một vị thuần túy nhất ngũ tinh chế tạp sư, nhất ổn định giống như dưới tình huống bình thường. Tuyệt đối là có sức liều mạng. Thế nhưng là khi hắn phát hiện nơi này thế mà không hạn chế thực lực thời điểm, cả người đều không tốt. Đây coi là cái gì bối cảnh đại loạn đấu sao? Chẳng lẽ Nguyệt Ảnh lão đầu lúc trước trọng thương thời điểm đầu óc bị đánh choáng váng sao? Bị hố đâu? Nếu sớm biết như thế, còn không bằng bán đi đâu. Làm sao bây giờ? Đồng bạn cũng rất lo lắng. Bọn hắn đều là ngũ tinh người tu luyện, có thể coi là đồng dạng ngũ tinh người tu luyện, cũng là phân mấy cái cấp bậc, tỷ như sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong cùng lục nhân. Xem ra muốn liều mạng. Ngô Hồng Phi cắn răng. Vì lần này truyền thừa, hắn trả giá quá nhiều, lần này quyết không thể từ bỏ. Cùng lắm thì Ngô Hồng Phi trong mắt lói lên nguy hiểm thần sắc. Đi. Nơi nào đó, một tổ người thừa kế xuất hiện. Chỉ là theo những người khác không giống chính là bọn hắn tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bọn hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện trong rừng rậm, lại bình tĩnh rời đi. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi lại là theo Nguyệt Ảnh thẻ hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Chợt trong rừng rậm gió lạnh thổi qua, mang đến một cỗ lạnh lẽo khí tức. Hài tử, truyền thừa xuất hiện. Đi thôi, Nguyệt Ảnh thanh âm ở bên tai nói nhỏ. Giờ khắc này, không có ai biết, tại xa xôi rừng rậm chỗ sâu, một cái cử đại dưới tấm bia đá, một cái sắc mặt trắng bệch lão đầu, một mặt chết lặng nhìn qua Lục Minh bọn người vị trí. Hắn khuôn mặt già nua tràn ngập tuế nguyệt khe rãnh, sắc mặt hắn trắng bệch, chịu lấy một đôi thật sâu mắt quầng thâm, lộ ra một loại giống như là mấy trăm năm không có nghỉ ngơi thần hư biểu lộ. Nha, người thừa kế lại tới. Hắn nói khẽ. Nha, bọn hắn vi quy. Lão nhân ngẩng đầu. Trong ấn tượng, dạng này cũng không phù hợp quy củ. Chỉ là vừa giơ tay lên, hắn lại mệt mỏi buông xuống. Quá mệt mỏi. Được rồi, có làm được cái gì đây, đã là thứ 1347 nhóm người thừa kế. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, tự có một nhóm cái gọi là người thừa kế xuất hiện, đi tranh đoạt truyền thừa, sau đó thất bại. Đúng thế, thất bại. Những người kia mỗi lần đến truyền thừa trước mặt đều sẽ ngừng chân dừng lại, sau đó rời đi. Sau đó, qua một thời gian ngắn lại tới. Hắn từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ, kích hoạt, nghi hoặc đến bây giờ chết lặng. Tranh đi, đều cho các ngươi. Mau đem truyền thừa đem đi đi. Ta buồn ngủ quá, ta mệt mỏi quá. Các ngươi đừng chỉ cọ sát, ngược lại là vào đây a. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 115 truyền thừa ngày một du lịch truyền thừa di tích. Viễn cổ rừng rậm rất lớn. Đầu này truyền thừa con đường tất nhiên cũng cực kỳ dài lâu. Trung quanh thỉnh thoảng còn có kinh khủng hung thú khí tức. Những người thừa kế cũng không thể không thu liếm một chút. Chỗ xa xa, rừng rậm cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi. Căn cứ nguyệt ảnh thẻ chỉ thị phương hướng, giống như bọn hắn không có đoán sai, truyền thừa rất có thể ngay tại tòa kia ngọn núi bên trên. Tiến lên không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, nguyệt ảnh sẽ không sàng chọn ra một cách chạy nhanh nhất người kiếm tu truyền thừa. Thân thể chỉ là một phần, bất kỳ cái gì kiếm tu truyền thừa cũng sẽ không sàng chọn ra một cái kiếm chạy trốn loại hình người tu luyện đến truyền thừa. Sở dĩ bọn hắn khẳng định đỉnh núi tất nhiên còn có một lần đại chiến, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Trước lúc này bọn hắn muốn biến càng thêm cường đại. Tỷ, chúng ta đi hướng nào? Lục Minh hỏi. Ngươi đến quyết định. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Nàng tham gia lần này truyền thừa chính là vì Lục Minh. Chính như nàng ban đầu nói tới, lần này truyền thừa chủ yếu chính là vì để Lục Minh thấy chút việc đời, phát triển tầm mắt cái gọi là truyền thừa. Tài nguyên tăng lên có hay không cũng không đáng kể. Dùng Lục Minh bây giờ nhị tinh tiêu chuẩn thực lực, tăng lên không tăng lên, kỳ thật khác biệt không lớn. Nàng càng muốn nhìn hơn nhìn để biểu hiện lần này truyền thừa. Giống như Lục Minh đến trường khống, lại hội đi về phương nào được. Lục Minh minh bạch tỉ tỉ ý tứ. Như vậy, thử một chút đi. Lục Minh rất nghiêm túc bắt đầu suy tư. Căn cứ trên sách học giảng, truyền thừa trên đường tất nhiên sẽ có một ít khảo hạch, thí luyện các loại cửa ải tồn tại, đến gia tăng người thừa kế thực lực. Người thừa kế phải những này thí luyện khảo hạch đến đề thăng thực lực, đi tranh đoạt truyền thừa. Những này đồng dạng là tuyệt hảo cơ duyên, mà những này cũng chính là Lục Minh mục tiêu đi. Lục Minh mang theo tỷ tỷ bước vào truyền thừa con đường. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một cái thí luyện chỗ thác nước Sơn Hà. Thác nước kia bên trong tựa hồ có một đạo kiếm khí. Tại cái này thần bí thác nước cỏ rửa phía dưới, kia một đạo kiếm khí vậy mà trở nên càng ngày càng sắc bén. Cái này thác nước có thể ma luyện kiếm khí, đương nhiên kia thác nước Sơn Hà phía trên che kín cấm chế, chỉ có phá giải những cấm chế này mới có thể chân chính bước vào dưới thác nước. Lục Minh đại khái hiểu, sở dĩ liền là để kiếm tu bước vào dưới thác nước ma luyện kiếm khí. Đối với cơ sở không đủ vững chắc kiếm tu tới nói, dạng này ma luyện tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Chỉ là đối với hắn không dùng. A tỷ, ngươi phải không? Lục Minh hỏi. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Lục Minh, sở dĩ cái này thí luyện đối bọn hắn hai tỷ để cầu dùng không có a, đi thôi. Lục Minh thất vọng rời đi. Hồi lâu, bọn hắn tại truyền thừa trên đường lại phát hiện một tòa thí luyện chỗ Hồng Liên Chi Hỏa. Kiếm già, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nguyệt Ảnh lấy thiên địa làm lò luyện, có thể rèn đúc người thừa kế kiếm thai. Cách này đồng dạng là một cách cho kiếm tu bọn họ tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội, để bọn hắn kiếm thai càng thêm cường đại. Đồ tốt, Lục Nhan tán thưởng. Tỷ, đối ngươi hữu dụng không? Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Không có tác dụng gì. Lục Nhan có chút đáng tiếc lắc đầu, nàng kiếm thai sớm đã rèn luyện đến cực hạn. Nha, Lục Minh có chút thất vọng. Sở dĩ lại là một cái cầu dùng không có thí luyện. Nếu không ta đem nguyên thẻ ném vào thử một chút. Lục Minh có chút không cam tâm. Lục Nhan có chút buồn cười. Cái này để lúc nào như thế tham tiền tốt a. Lục Minh cũng biết mình cả nghĩ quá rồi. Kiếm thai dưỡng thành bản thân liền là dựa theo vũ khí chế tạo. Nguyên thẻ dưỡng thành thì là tính ổn định cùng phát triển tính. Vì càng nhiều văn lộ, bỏ vào đoán chừng liền trực tiếp lạnh. Không có việc gì, đường còn rất dài. Lục Nhan ôn nhu nói. U, V, K, W, W, M. Lục Minh có chút thất vọng rời đi. Thế là hai người lần nữa bước vào truyền thừa con đường. Hồi lâu, bọn hắn lại phát hiện một tòa thí luyện chỗ kiếm ảnh trùng điệp. Trước mắt xuất hiện từng cái kỳ quái con rối. Mỗi một cái con rối đều cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, đang không ngừng vung vẩy. Nhìn như đơn giản thân ảnh, mơ hồ tựa hồ để lộ ra một cỗ cường đại kiếm ý. Đây là cơ sở kiếm pháp, thuần túy đến cực hạn cơ sở kiếm pháp kiếm giả. Cơ sở rất là trọng yếu. Đánh bại trước mắt ngươi con rối, thông qua nơi đây. Nguyệt Ảnh: không tệ. Lục Nhan vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Nguyệt Ảnh truyền thừa so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thật, những cơ sở này không ngờ kinh không tại sư phụ lần này. Mà ở trong đó, bọn hắn những người thừa kế này thậm chí có thể miễn phí học tập những cơ sở này. Coi như không cách nào kế thừa truyền thừa, cũng có thể đem cơ sở chế tạo cực kỳ kiên cố tỉ tỉ. Hữu dụng không? Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Có lẽ hắn tan giã thẻ rốt cuộc có phát huy đường sống. Phá giải nơi này cấm chế, để tỉ tỉ đi vào học tập cơ sở, ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Ta đã qua giai đoạn này. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Những này nàng sớm đã học qua. Tốt à. Lục Minh thở dài. Đây rốt cuộc cái gì gặp vượt truyền thừa a? Không có việc gì, hẳn là còn có. Lục Nhan ôn nhu nói. Thế là hai người lần nữa đạp vào hành trình. Nhưng mà liên tục đi 3-4 tiếng, bọn hắn tại truyền thừa trên đường lại nhìn thấy 3-4 thí luyện chỗ. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiếm khí, kiếm đảm, kiếm thai, kiếm pháp, sở hữu thí luyện đều có, trên cơ bản kiếm tu nên có hết thảy thí luyện. Nơi này toàn bộ có mà lại. Sở hữu thí luyện đều là kiếm tu nhất định, nhưng mà căn bản không dùng được. Lục Minh tâm tính có chút băng. Thật, hắn cảm giác rất kỳ quái. Căn cứ trên sách học giảng, trong truyền thừa, ngoại trừ những này thí luyện à, khảo hạch à, loại hình đồ vật bên ngoài, còn hẳn là có thật nhiều thiên tài địa bảo mới đúng. Tỉ như các loại chân quý mà trái cây thần kỳ, tỉ như các loại cường đại mà huyền ảo kỹ năng. Nhưng mà nơi này lông đều không có. Chỉ có lẻ loi trơ trọi từng tòa thí luyện khảo hạch. Hồi lâu, Lục Minh đến chân núi. Đúng thế, bọn hắn là cái thứ nhất đến ở dưới chân núi. Bởi vì bọn hắn gần như nhảy qua sở hữu thí luyện. Trên đường đi gặp được 12 tòa thí luyện, không có một cách nào hữu dụng. Tỉ tỉ không cần, Lục Minh không dùng được. Lục Minh mặt đen hắt. Sở dĩ cách này kết thúc bọn hắn đã đến chân núi. Dựa theo truyền thừa tiến độ tới nói, cũng đã đi một nửa. Chỉ cần leo lên đỉnh núi, mở ra tranh đoạt, chờ có người kế thừa truyền thừa. Lần này truyền thừa hoạt động tựu kết thúc. Lục Minh khẳng định sau cùng tranh đoạt tất nhiên đặc sắc vạn phần. Thế nhưng là cùng hắn có cái cọng lông quan hệ đã nói xong sở hữu người tham dự đều sẽ có một ít tài nguyên cùng tăng lên đâu lừa gạt vượt đâu bọn hắn những này kẻ phụ trợ vào đây là náo đâu thật có lỗi. Lục Nhan có chút xấu hổ. Lần này là nàng không ra. Nàng nguyên lai tưởng rằng loại yêu cầu này kẻ phụ trợ tỉ như tiến vào truyền thừa thẻ tự nhiên cũng sẽ cho kẻ phụ trợ tương ứng tài nguyên. Nhưng là từ chưa nghĩ tới sở hữu truyền thừa chỉ theo kiếm có quan hệ quá thuần túy ban đầu tiến vào truyền thừa di tích thời điểm. Nàng còn tán dương nguyệt ảnh. Kiếm pháp tất nhiên thuần túy chỉ là nàng cũng không nghĩ tới. Nguyệt ảnh truyền thừa cũng sẽ như thế thuần túy. Ngoại trừ kiếm. Không có cái gì cái này theo nguyệt ảnh truyền thừa thiết lập yêu cầu không quá phù hợp. Nếu như thế. Yêu cầu kẻ phụ trợ tiến vào có ý nghĩa gì chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì phá giải thí luyện bên trên những cấm chế kia vì kiếm tu mở đường sao thế nhưng là như thế. Dứt khoát không muốn tăng thêm cấm chế không phải tốt hơn nguyệt ảnh đến cùng có ý tứ gì không ai biết rõ. Lục Minh ngẩng đầu trước mắt có một tòa cử đại sơn môn. Đúng thế. Nguyệt ảnh tại núi này dưới chân thiết lập cánh cửa. Như vậy. Mặc kệ lúc trước truyền tống ở đâu người thừa kế. Tất nhiên phải đi qua nơi đây. Bước vào cửa này. Mới có thể tiến vào sơn phong. Đây là cuối cùng một đạo thí luyện. Ân. Lục Minh liếc nhìn. Nơi này liền cấm chế cũng không có. Chỉ có đơn giản một cái bia đá. Kiếm già. Ý chí yếu kém không thể nhập. Nguyệt ảnh. Kiếm tu truyền thừa phải cực lớn ý chí. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nguyệt ảnh cử động lần này hẳn là sợ có ít người ý chí quá mức yếu kém. Không thể thừa nhận truyền thừa. Ngoài ý muốn nổi lên thương vong. Lục Minh. Ha ha. Sở dĩ. Hắn rất có thể liền cách này đạo môn đều đi qua không thật sự là một vị thiếp tâm lão tiền bối đâu. Khó trách con hàng này sẽ bị lừa giết loại tính cách này. Phải đặt ở hiện tại. Tuyệt đối sống không quá ba ngày tựu bị đánh chết thật làm một tên chế tạp sư. Hắn lần này trong truyền thừa cảm nhận được cực lớn áp ý. Đã nói xong phụ trợ tài nguyên đâu làm mẹ nó rõ ràng là đem bọn hắn những này phụ trợ làm lao động tay chân vậy thật phụ trợ cũng không phải là người đây coi là cái gì cái này vốn nên tràn ngập kích thích. Mạo hiểm. Kích tình. Cạnh tranh nguyệt ảnh truyền thừa. Vì cái gì đến hắn nơi này. Tự biến thành truyền thừa chuyến du lịch một ngày náo đâu muốn thử một chút sao Lục Nhan nhìn về phía trước mắt ý niệm chi môn. Lục Minh mặt đen hắc. Thử không thử có ý gì tức giận a lần này truyền thừa. Hắn cùng tỷ tỷ thật chỉ có thể vẩy nước hắn chuẩn bị hải lượng tan giá thẻ. Một cách đều vô dụng lên vì lần này nguyệt ảnh truyền thừa cũng chuẩn bị rất lâu. Thế mà cứ như vậy đi qua thật rất không cam tâm. Không sao. Lục Nhan ôn nhu nói, lần sau ta cho ngươi tìm chế tạp sư truyền thừa. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Hắn biết rõ, tỷ tỷ muốn an ủi chính mình. Thế nhưng là, thật rất khó chịu. Chính mình những ngày này chuẩn bị tỷ tỷ vì đó trả giá cố gắng. A chờ chút. Lục Minh đột nhiên hỏi, tỷ, muốn lên núi có phải hay không nhất định phải thông qua cái ý này niệm chi môn vâng. Lục Nhan khẳng định, cách này ý niệm chi môn nhìn như là đại môn. Trên bản chất lại là một cái truyền tống trận. Chỉ có xác định ý chí đầy đủ, mới có thể tướng tài người thừa kế đưa qua. Không phải đi vào cũng là chết thật không Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Ha ha, Nguyệt ảnh lão đầu. Đây chính là ngươi bức ta siêu thần chế tạp sư 13 chương 116 không có truyền thừa tự mình tạo truyền thừa di tích. Hưu hưu kiếm quang lấp lóe. Ngô Hồng Phi theo thác nước bên trong đi ra trên mặt vui mừng. Không chịu thua kém cái này thác nước Sơn Hà tựa hồ có được lực lượng thần bí. Đem hắn kiếm khí ngưng tụ độ tăng lên mấy lần. Thời điểm chiến đấu. Có thể bộc phát uy lực càng thêm cường đại ta rốt cuộc mạnh lên. Ngô Hồng Phi mừng rỡ. Hắn theo những thiên tài kia chinh lịch ở nơi nào chính là chỗ này thực lực cường đại. Năng lượng tu vi trinh lệch vẻn vẻn chỉ là một phần kiếm thai. Kiếm khí. Chờ chút. Toàn bộ phương vị tăng lên mới là thật cường đại lần này. Kiếm lời lớn hắn đã đi qua mấy cái thí luyện. Phi thường thỏa mãn. loại trình độ này tu luyện, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hắn cùng những người kia chênh lệch. Lần này truyền thừa, có lẽ có thể tranh một chuyến, đáng tiếc không có chế tạp sư tài nguyên. Theo hắn cùng đi ngũ tinh chế tạp sư có chút thất vọng. Không có việc gì. Ngô Hồng Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. U, V, G, W, W, M. Ngũ tinh chế tạp sư thở dài một tiếng. Lần này, sợ là chỉ có thể như thế. Nơi nào đó, Cao Thiên Lang theo một chỗ thí luyện đi ra. Đi qua Hồng Liên Chi Hỏa rèn luyện, hắn kiếm thai càng cường đại hơn Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong thí luyện. Mỗi một chỗ đều cực kỳ cường đại. Hắn đi qua mấy chỗ về sau, thực lực đã tăng lên tốt hơn một chút. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng. Lục Nhăn, Triệu Vân Sơn, ta cùng các ngươi chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cao Thiên Lang ánh mắt kiên định. Hắn đồng dạng không thiếu khuyết tài nguyên, thế nhưng là có nhiều thứ, thật là có tài nguyên cũng không có cách. Có thể dùng tư nguyên hải lượng đắp lên đi lên cũng chỉ có năng lượng tu vi. Cái khác chỉ có thể tu luyện sở dĩ. Hắn luôn luôn khoảng cách những cái kia đỉnh cấp thiên tài chênh lệch như vậy một chút. Mà bây giờ, toàn bộ có hắn Cao Thiên Lang toàn diện tới gần ngũ tinh đỉnh phong đương nhiên. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này không có vì muội muội tranh đoạt tài nguyên. Không có việc gì. Cao Tiểu Tình ngược lại rất vui vẻ. Lần này cấm chế không tính rất khó khăn, chỉ là lãng phí một chút thời gian. Nàng mặc dù sức chiến đấu không được, thế nhưng là vẫn như cũ là một vị có được truyền thừa trận pháp sư. Sở dĩ phá giải đi, cũng không tính là quá mức khó khăn. Còn như tứ tinh, nàng tin tưởng sẽ không quá lâu. Chỉ có thể trợ giúp ca ca tăng thực lực lên, lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa tự không uổng công, yên tâm. Cao Thiên Lang đứng dậy, khí thế kinh khủng theo trên thân bốc lên. Lần này truyền thừa, ta tất nhiên sẽ đi đến cuối cùng. Giờ phút này, sở hữu kiếm tu đều thực lực tăng nhiều. Bọn hắn tiến vào truyền thừa di tích vị trí khác biệt, đi qua thí luyện trình tự cũng không giống. Nhưng là tựa hồ cũng là mỗi cách truyền thừa đều đi một lượt. Kiếm thai, kiếm đàm, kiếm tâm, những này nên tăng lên, một cách cũng không có kéo xuống. Rốt cục, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, đi tới chân núi. Cái thứ nhất tới là Ngô Hồng Phi. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là có chút thí luyện cuối cùng không có đi đến cuối cùng. Sở dĩ cũng nhanh nhất kết thúc. Sở dĩ cái thứ nhất lại tới đây. Chân núi, tựa hồ có một cái cử đại sơn môn. Truyền tống trận bên cạnh hắn chế tạp sư như có điều suy nghĩ. Giờ phút này thông hướng sơn phong con đường chỉ có nơi này. Nguyệt Ảnh lưu lại như thế một cái cửa, cũng hẳn là hy vọng bọn họ thông qua nơi này ý tứ. Kiếm già, ý chí yếu kém không thể nhập. Nguyệt Ảnh, đây là ý chí thí luyện. Ngô Hồng Phi tinh thần tỉnh táo. Xem ra ý chí của bọn hắn cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Đi thôi. Hắn đi đầu bước vào truyền tống môn bên trong. Sau đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ăn Ngô Hồng Phi gãi gãi đầu. Phương thức sai, chẳng lẽ là trực tiếp đi qua. Ngô Hồng Phi nếm thử vọt thẳng quá lớn môn, hướng về đỉnh núi phóng đi. Ông một cỗ mãnh liệt kình đạo đem hắn bắn ngược trở về. Không được. Ngô Hồng Phi trao mày. Không theo nơi đây thông qua, không có đi qua Nguyệt Ảnh tán thành, tựa hồ không cách nào bước vào sơn phong. Chỉ là nơi này làm như thế nào qua đi tới, qua nằm sấp qua, cái ý này đọc khảo hạch, tựa hồ có chút cổ quái. Ân, Ngô Hồng Phi nhìn chằm chằm trước mắt truyền tống môn, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Nói như vậy, loại này truyền tống môn tại trong truyền thừa rất phổ biến, dùng cho. Chờ chút. Ngô Hồng Phi chợt phát hiện chỗ nào không thích hợp. Môn đâu, truyền tống môn trung tâm không phải là một cái quang ảnh đại môn sao, mà bây giờ chỉ còn lại có không cửa môn đâu, hẳn là truyền tống trận không có khởi động. Chế tạp sư trầm ngâm. Ta đến xem. Hắn nhìn trái ngó phải nhưng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì. Kỳ quái. Ngô Hồng Phi có chút không hiểu thấu. Bọn hắn cùng nhau đi tới. Các loại thí luyện đều rất thẳng thắn. Làm sao đến nơi đây trở nên cổ quái đáng chết, bọn hắn tìm kiếm một lát, không thu hoạch được gì, không khỏi có chút nôn nóng. Mà đúng lúc này, Lục Minh cùng tỷ tỷ theo trong rừng rậm đi ra. Các ngươi cũng tới. Ngô Hồng Phi cảnh giác lên. Mặc dù Lục Nhan không tham dự truyền thừa, nhưng là vạn nhất đâu yên tâm. Ta đối với các ngươi phá truyền thừa không hứng thú. Lục Nhan thần sắc bình thản. Ha ha. Ngô Hồng Phi gượng cười hai tiếng. Đang tìm cái gì? Lục Minh trông thấy bọn hắn tại đại môn phủ cận nghiên cứu, có chút hiếu kỳ đi qua. Lập tức kinh dị. Lại là trong truyền thuyết vô hình cấm chế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngô Hồng Phi trước mắt sáng rõ. Cái gì vô hình cấm chế, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Lục Minh kỳ quái nhìn bọn hắn một chút. Vô hình cấm chế chính là... Lục Minh, Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. A, không có gì. Lục Minh mau ngậm miệng, nhìn lầm, hắc hắc. Có vấn đề. Ngô Hồng Phi hai người liếc nhau, có chút minh bạch. Nơi này quả nhiên có cấm chế. Chỉ là... cấm chế này tựa hồ liên quan đến bí mật gì, bọn hắn cũng không chịu nói. Lục Nhan. Ngô Hồng Phi tiến tới cấm chế kia. Truyền thừa tranh đoạt, mỗi người dựa vào thực lực. Lục Nhan. Thần sắc như thường nói. Ngô Hồng Phi. Quên ngươi đã nói bảo chúng ta bước vào truyền thừa. Liền là đối thủ cạnh tranh. Ai cũng không nợ người đó ta biết. Ngô Hồng Phi không có ý tứ, đây không phải các ngươi không tham dự tranh đoạt a? Thì tính sao? Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Ngươi nhìn, thực lực chúng ta yếu nhược, thí luyện đều không có tham gia xong, chỉ có thể sớm đi vào nói chuyện hành tình bộ dạng này. Thế nhưng là ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, chờ bọn hắn tới liền không có bất kỳ ưu thế nào. Ngô Hồng Phi khẩn cầu nói. Đều bằng bản sự. Lục Nhan bình tĩnh nói. Tốt à. Ngô Hồng Phi nhục trí. Hắn cũng biết. Đây rõ ràng là truyền thừa tranh đoạt. Thế mà thỉnh cầu đối thủ cạnh tranh trợ giúp có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là hắn thật rất trông mà thèm. Ngươi suy nghĩ một chút. Nguyệt Ảnh truyền thừa nửa trước đoạn thí luyện cường đại như vậy. Nửa đoạn sau đâu giống như bởi vì cấm chế không cách nào phá giải. Mà bị kẹp ở chỗ này. Hắn hội điên mất chính là. Lục Minh lúc này nói thầm vài câu. Phá truyền thừa, tất cả đều là kiếm tu. Chúng ta vào đây không có cái gì đạt được, chỉ có thể đi theo các ngươi chơi chạy. Ý tứ này, Ngô Hồng Phi bỗng nhiên tâm động. Dạng này, Ngô Hồng Phi khẽ cắn môi. Ta cho ngươi một tấm ngũ tinh cấp năng lượng thẻ như thế nào? A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Ngũ tinh cấp tỷ tỷ, hắn nhỏ giọng nhìn về phía Lục Nhan. Lục Nhan thần sắc như thường, tựa hồ căn bản không có nghe được câu này. Tốt à. Lục Minh nhục trí. Lại thêm một tấm. Ngô Hồng Phi thận trọng nói, Lục Nhan vẫn không có phản ứng. Mà lúc này, chế tạp sư đem Ngô Hồng Phi kéo đến một bên, bắt đầu nói thầm. Hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì hảo hảo kiếm tu truyền thừa sẽ thêm ra một cái vô hình cấm chế, có phải hay không là nửa trước đoạn là kiếm tu truyền thừa, nửa đoạn sau mới có bọn hắn những này kẻ phụ trợ phúc lợi, rất có thể chỉ là hắn trình độ có hạn thôi. Hết lần này tới lần khác Lục Minh nhận biết, dưới tình huống bình thường tự nhiên không có khả năng. Thế nhưng là hắn là Lục Nhan đệ đệ. Lục Nhan thỉnh thoảng thu hoạch được một chút cổ đại truyền thừa thư tịch sao cho đệ đệ cũng rất bình thường. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể không nắm chặt truyền thừa. Ngươi thật có cơ hội tranh đoạt sao? Chế tạp sư hỏi. Đoán chừng không có. Ngô Hồng Phi thở dài. Hắn nguyên bản là muốn vào đến xem Nguyệt Ảnh có thể hay không vừa thấy đã yêu coi trọng chính mình. Dù sao rất nhiều truyền thừa có đôi khi tuyển người cũng không cần tối cường nha. Hiện tại xem ra, không đùa vậy liền đúng rồi. Truyền thừa chúng ta cũng không cần. Dù sao tranh bất động. Chuẩn bị tài nguyên có làm được cái gì còn không bằng đi trên núi nhìn xem. Giống như còn có cái khác thí luyện, ngươi còn có thể tăng thực lực lên đúng không? Chế tạp sư thấp giọng nói. Ngươi nói là. Ngô Hồng Phi tâm động. Đúng vậy a. dù sao cũng không có ý định tranh đoạt truyền thừa, tỷ lệ quá nhỏ. Cái này Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong, thí luyện đối thực lực tăng lên cực lớn, cùng hắn liều một cách gần như không có khả năng truyền thừa, còn không bằng hảo hảo tăng thực lực lên. Nếu như thế, những cái kia áp chủ bài giữ lại có làm được cái gì? Toàn bộ không dùng đều cho bọn hắn. Ngô Hồng Phi suy nghĩ minh bạch. Thế là hai người đi đến Lục Nhan trước mặt, đem bọn hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ toàn bộ ném đi ra. Năng lượng thẻ, phòng ngự thẻ, các loại dược tệ, thậm chí còn có một ít thị trường khó gặp chân quý linh thảo. Những vật này giá trị đắt đỏ, đây là Ngô Hồng Phi cùng tên này chế tạp sư chuẩn bị thật lâu đồ vật. Gần như liền là lần này bọn hắn chuẩn bị tranh đoạt truyền thừa thời điểm phải dùng đồ vật mà bây giờ bọn hắn toàn bộ đem ra xong rồi. Lục Minh trong lòng cuồng hỉ. Tại Ngô Hồng Phi xuất ra những thứ này thời điểm, trong đầu hắn phối hợp với Ngô Hồng Phi hiện ra một cái mưa đạn to cáp tỉ. Hắn nhìn về phía Lục Nhan. Thôi được. Lục Nhan khoát khoát tay, ngươi tùy ý đi. Được. Lục Minh hưng phấn đem những vật này thu lại. Sau đó hắn đi đến truyền tống môn trước chơi đùa một trận. Nhìn như bận trước bận sau, kỳ thật liền là đang chờ thời gian. 5 4 3 2 1 mở ra. Lục Minh vung tay lên, ông to lớn không cửa bên trong một đạo ý niệm chi môn hiện lên mở ra. Ngô Hồng Phi cuồng hỉ. Thì ra là thế, ý niệm chi môn đây là thông qua ý niệm khảo hạch mới khiến cho bước vào truyền thừa vô hình cấm chế. Chế tạp sư cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ngươi xem một chút, nhân gia nhị tinh chế tạp sư liền có thể phá giải hắn, một cái ngũ tinh chế tạp sư cũng chỉ có thể làm nhìn xem vô hình cấm chế. Ai coi như là nộp học phí, hy vọng Nguyệt Ảnh có thể thật truyền thụ một chút cổ lão cấm chế đi. Đi thôi. Hai người bước vào ý niệm chi môn. Oanh cường đại ý chí sáng lâm. Bất quá, những này ý chí cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ý niệm biến mất. Trên thân hai người bị đánh kế tiếp Nguyệt Ảnh dấu vết. Biến mất tại truyền tống môn bên trong. Thú vị. Lục Nhan như có điều suy nghĩ. Ý niệm khảo hạch à. Hai người kia bị đánh bên trên Nguyệt Ảnh dấu vết. Vậy mà cùng bọn hắn tiếp nhận thời gian có quan hệ, kiên trì thời gian càng dài, Nguyệt Ảnh dấu vết tựu càng cường đại, khả năng tiếp nhận truyền thừa tỷ lệ lại càng lớn. Xem ra truyền thừa khảo hạch tại thời khắc này đã kinh khai thủy. Đương nhiên những này không có quan hệ gì với bọn họ. Giờ phút này Lục Minh mừng rỡ nhìn xem Ngô Hồng Phi hai người lưu lại phí qua đường quá sung sướng. Đây chính là hai cái ngũ tinh người tu luyện tỉ mỉ chuẩn bị tài nguyên mà bây giờ toàn bộ về hắn. Có những này, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một bậc thang. Coi như truyền thừa không có tài nguyên lại như thế nào? Không có liền tự mình sáng tạo, ngươi làm sao làm được? Lục Nhan hiếu kỳ. Thật, vô hình cấm chế gì gì đó tự nhiên đều là nói mò. Nàng chỉ nhìn thấy để đối cấm chế phóng thích một chút thẻ bài về sau, cái kia truyền tống môn liền không có. Kỳ thật không có gì, Lục Minh thật thà nói, truyền tống môn không phải muốn năng lượng a? Ta liền đem năng lượng cắt đứt. Đúng thế, hắn đem năng lượng đoạn mất. Tan rã thẻ bản chất liền là hấp thu năng lượng. Sở dĩ Lục Minh đem tan rã thẻ đối truyền tống môn dùng, để người ta năng lượng trực tiếp cắt đứt. Đương nhiên loại này cấp bậc truyền tống môn tự nhiên không có khả năng bị Lục Minh cắt đứt. 10 cái tan giá thẻ đồng loạt ra tay, cho ăn bể bụng cũng liền cắt điện 10 phút. Huyễn cảnh bên trong liên tục không ngừng năng lượng vọt tới, liền sẽ đem truyền tống môn khôi phục như thường. Sở dĩ hắn chờ đợi thời gian đến là được rồi, giống như đã đến giờ, điều kiện còn không có nói tốt đâu. Ăn lại đến 10 cái chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Lục Nhan trầm mặt. Trong ấm tưởng, nàng tham dự cách này truyền thừa là lo lắng để bị người khi dễ, muốn rèn luyện hắn. Hiện tại làm sao cảm giác là để đang khi dễ người khác đâu? Ăn ảo giác, nhất định là ảo giác. Mà giờ khắc này, nơi xa khí tức xuất hiện, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Mập a, không đúng, có người đến. siêu thần chế tạp sư 13 chương 117 các ngươi là ta gặp qua kém nhất một khóa truyền thừa di tích. Chân núi. Những người thừa kế kia xuất hiện. Bọn hắn khi hiểu được cấm chế này lại là trong truyền thuyết vô hình cấm chế. Cùng Ngô Hồng Phi đã sớm sau khi đi vào. Cũng nhao nhao bước vào. Đương nhiên. Mỗi người đều lưu lại một bút không ít phí qua đường. Lục Minh. Cao Tiểu Tình ánh mắt phức tạp. Lục Minh. Hừ, Cao Thiên Lang cười lạnh. Hắn muốn tự cho hắn. Không cần sợ. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì áp chủ bài. Về tới cùng một hàng bắt đầu. Ta có gì có thể sợ? Hoa hắn đem chính mình tất cả mọi thứ đều lấy ra. Hiển nhiên. Hắn không hy vọng muội muội mình khẩn cầu Lục Minh. Cho ngươi. Cao Tiểu Tình con mắt đỏ ngầu. Nàng luồn vào trong quần áo, đem sát người chân tàng thẻ giao cho Lục Minh. Tấm thẻ này chính là nàng lần trước liều mạng trọng thương cũng muốn bảo hộ thẻ bài. Lục Minh nghĩ nghĩ, sưởng sốt không dám muốn, cái này ánh mắt nhìn hắn có chút chột dạ. Ngươi giữ đi. Lục Minh thở dài. Cao Tiểu Tình trên thân chút đồ vật kia cũng không đáng tiền. Đương nhiên. Cao Thiên Lang bên kia đồ vật hắn cũng không có khách khí, trực tiếp toàn bộ đóng gói lấy đi. Soạt truyền tống môn mở ra, hai người rời đi, Lục Nhan khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ân, để xem ra lại bình thường một chút. Phí qua đường coi như thuận lợi. Dù sao, truyền thừa tranh đoạt bên trong đều bằng bản sự. Đã yêu cầu Lục Minh ra tay trợ giúp bọn hắn bài trừ cấm chế. Đánh đổi khá nhiều tự nhiên là hẳn là. Đương nhiên, cũng có tương đối ngang ngược. Ta cũng có cái biện pháp tốt hơn. Triệu Vân Sơn cười lạnh. Ta đem các ngươi đánh ngã. Các ngươi tự không thể không phá cho ta giải hắn thực lực bây giờ tăng lên. Có chút tự tin. Lục Nhan mạnh hơn chính mình lại như thế nào? Nàng lần này truyền thừa một chút cũng không có tăng lên mà chính mình đâu thực lực tăng lên trọn vẹn ba thành huống chi. Nàng còn có cái vướng víu để chính mình thế nhưng là có Ngưu Tinh Hải cái này vu thuật sư ở đây. Sợ cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ ngũ tinh người tu luyện. Còn không đánh lại mang theo vướng víu? Lục Nhan có đạo lý. Lục Minh gật gật đầu. Bất quá. Con người của ta rất ngay thẳng. Ngươi đánh ta liền chạy. Tuyệt không dài dòng. Dù sao chúng ta lại không tranh đoạt truyền thừa. Có gan ngươi theo đuổi hai chúng ta. Lục Minh đi đến Lục Nhan bên người. Triệu Vân Sơn mặt tối sầm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề này. Thật là có khả năng đuổi không kịp Lục Nhan thực lực mạnh hơn hắn. Mang theo Lục Minh thật đúng là không nhất định so với hắn chạy chậm. Trọng yếu nhất chính là. Tại cái này tranh đoạt truyền thừa thời khắc mấu chốt. Đầy rừng rậm truy bọn hắn làm gì vậy? Liền thật không có bọn hắn chuyện gì. Còn có những này áp chủ bài. Lục Minh đem vừa rồi thu những vật kia giao cho Lục Nhan. Ngươi thật cảm thấy có thể đánh được Triệu Vân Sơn? Lão Ngưu hắn nhìn về phía Ngưu Tinh Hải. Không quá đi. Ngưu Tinh Hải thở dài thu hồi nguyễn trùng. Vô hình cấm chế. Hắn căn bản không biết cấm chế ở nơi nào, làm sao phá vị lão huyên này. Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Ngươi suy nghĩ một chút. Trước ngươi sở hữu người thừa kế đều đi vào. Bọn hắn đều không mang áp chủ bài. Toàn bộ lưu lại. Ngươi chẳng lẽ so với bọn hắn chinh lịch cũng thế. Triệu Vân Sơn suy nghĩ minh bạch. Cao Thiên Lang bọn hắn cũng không nắm chắc bài. Sợ cái gì? Còn như Lục Nhan. Đoán chừng thật đúng là chướng mắt cái này truyền thừa, giống như Lục Nhan thật lựa chọn kế thừa Nguyệt Ảnh truyền thừa. Đó là thật muốn theo chính mình sư phụ vạch mặt. Trừ phi có cừu hận. Bằng không thì cũng không có khả năng. Cũng được. Liền xem như bọn hắn bồi chạy phúc lợi đi. Cho ngươi. Triệu Vân Sơn lưu lại tài nguyên. Chỉ là. Rõ ràng là bọn hắn dùng tiền thuê Lục Minh xuất thủ. Vì cái gì có loại bị bức hiếp cảm giác đâu? Loại cảm giác này. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ông truyền tống môn mở ra. Triệu Vân Sơn bọn hắn rời đi. Lục Minh lúc này mới bắt đầu xem xét hắn vật lưu lại. Ngọa tảo. Thật có tiền. Hắn biết rõ Triệu Vân Sơn là có tiền nhất. Nhưng là không nghĩ tới. Triệu Vân Sơn lại có tiền đến loại tình trạng này. vẹn vẹn năng lượng thẻ tựu một đống ngũ tinh năng lượng thẻ, à còn có một tấm là lục tinh, cái này mẹ nó. Chân chính hào A làm ăn này tựa hồ so truyền thừa kiếm nhiều, nhất là nơi đó lại có một bình thiên tinh hoàn. Thiên tinh hoàn, nó có được cường đại cải thiện năng lực, có thể vi lượng tăng lên năng lượng phẩm chất, cũng là phi thường chân quý tam tinh cấp phụ trợ phẩm một trong. Bởi vì nó tăng lên là chất lượng, bởi vì nó số lượng tương đối hy hữu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là tam tinh cấp bậc thần dược mà con hàng này. Thế mà đạp ngựa có dòng giã một bình quá phận, giống như hắn nhớ không lầm, một hạt thiên tinh hoàn giá thị trường là 10 vạn không sai. Dòng giã 10 vạn bởi vì rất nhiều người phải thiên tinh thảo đến đột phá tam tinh đỉnh phong, giết vào tứ tinh tam tinh người tu luyện, năng lượng đã ổn định tại 1 vạn điểm. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có tăng lên năng lượng cảm nhận, không ngừng cải biến năng lượng bản thân, mật độ không ngừng mạnh lên. Thẳng đến đột phá, đây là người tu luyện cái thứ nhất sẽ bị kẹp lại bình cảnh. Cùng loại Giang lão đầu, Lý Á Quốc loại này người tu luyện là bởi vì thủ thương mới đưa đến thực lực không cách nào tiến bộ. Dưới tình huống bình thường, nhất tinh đến tam tinh căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần cố gắng tổng hội đi lên. Mà tứ tinh đại biểu một cách hoàn toàn mới giai đoạn, tam tinh người tu luyện chỉ có năng lượng mật độ đến một loại nào đó cực hạn về sau, đem hạch tâm cụ tượng hóa, mới có thể chân chính trở thành tứ tinh người tu luyện. Đúng thế, trở thành tứ tinh phải năng lượng cụ tượng hóa, tỉ như Lục Minh nguyên thẻ lúc trước trở thành nhất tinh người tu luyện liền là ngưng tụ ra nguyên thẻ, mà bây giờ chỉ có đem chương này nguyên thẻ cụ tượng hóa mới có thể trở thành tứ tinh người tu luyện. Tỉ như Lục Nhan kiếm thai tứ tinh giai đoạn kiếm tu, có thể chân chính không cần đeo vũ khí, tùy ý triệu hoán kiếm thai ra chiến đấu, sức chiến đấu bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là tứ tinh, vô luận cách nào giai đoạn tứ tinh thực lực chân chính đều sẽ bạo tăng. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu tứ tinh địa vị tựu rõ ràng khác biệt, cho dù là tại Thanh Minh thì các đại viện trường học viện trưởng, hiệp hội phân hội hội trưởng cũng cần tứ tinh tiêu chuẩn. Mà muốn trở thành tứ tinh, đột phá tam tinh bình cảnh, phải không ngừng tăng lên năng lượng phẩm chất, lại hoặc là một chút thiên tinh hoàn phụ trợ. Mà ở trong đó trọn vẹn một bình trên 100 hạt tiền, đây đều là tiền. Lục Minh con mắt đỏ lên. Mà lúc này Lục Nhan tại Triệu Vân Sơn giao ra đồ vật bên trong, vậy mà cũng phát hiện ra chính mình có thể sử dụng đồ vật cũng không phải nhiều hy hữu, chủ yếu là quý. Nàng bình thường mua cảm thấy lãng phí, mà Triệu Vân Sơn thế mà cũng có. Triệu Vân Sơn làm sao nhiều như vậy thứ này, Lục Minh kỳ quái. Triệu Vân Sơn không phải ngũ tinh A, loại này tam tinh đỉnh phong dùng để đột phá đồ vật hữu dụng thứ này, khôi phục vẫn là thật mau. Lục Nhan nói, Lục Minh, khôi phục năng lượng nhân gia dùng để đột phá đồ vật, ngươi dùng để khôi phục năng lượng bá khí ở giữa. Lại tới hai người, lưu lại qua lộ phí rời đi, tới chót nhất là Vương Hiên. Ngay tại Lục Tinh Nguyên Tố Sư Đại Lão tại Lục Minh cùng Lục Nhan ở giữa xem kỹ, phải chăng có thể tại bọn hắn chạy trốn trước đó lưu lại thời điểm, Vương Hiên đã buông xuống sở hữu tài nguyên. Tiểu Hiên lão già có chút mộng, cho hắn đi. Vương Hiên thở dài một tiếng, ta thiếu hắn. Tốt a. Lão giả nhìn chằm chằm Lục Minh một chút, cũng lưu lại tài nguyên. Bầu không khí lập tức biến vượng dị. Lục Nhan ánh mắt bất thiện càng là tại Lục Minh cùng Vương Hiên ở giữa đảo quanh, cái này hai hài tử. Lục Minh, ca ngươi náo đâu, có thể hay không đừng nói như thế mơ hồ không rõ. Thế nhưng là chuyện lúc trước, hắn thật đúng là không có cách nào giải thích. Không phải lại sẽ dính dấp ra một chút có không có. Được rồi. Lục Minh thở dài. Hắn đi qua khởi động truyền tống môn để Vương Hiên hai người rời đi. Đi thôi. Lục Nhan ý vị thâm trường nhìn đệ một chút. Chúng ta không có gì. Lục Minh im lặng. Ngươi không cần gấp gáp như vậy giải thích. Lục Nhan phiền muộn. Vậy ta không nói. Lục Minh ngấm lại cũng thế. Vốn là không có gì giải thích cái gì. Cái này chấp nhận. Lục Nhan ngạc nhiên. Lục Minh bỗng nhiên rất muốn đánh tỉ tỉ một trận, làm sao bây giờ ạ? Lục Nhan xoa xoa Lục Minh đầu, ôn nhu nói, ngốc đệ đệ, nói đùa. Đi thôi, nếu như ta không có đoán sai, phía trước liền là chân chính khảo hạch. Khảo hạch Lục Minh dừng một chút. Thí luyện, khảo hạch. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 118 phong tuyết trên đường đi một bị truyền thừa chi đỉnh. Đệ nhất trọng sơn khảo hạch đang ở trước mắt. Tuyết lớn đầy trời. Hàn phong thấu xương. Đây là một đầu phong tuyết bao trùm truyền thừa con đường. Đi qua con đường này. Leo lên đệ nhất trọng sơn đỉnh núi. Mới có thể nhìn thấy đệ nhị trọng sơn khảo hạch. Ngô Hồng Phi có chút minh bạch. Chỉ là. Hắn rất hiếu kỳ. Con đường này khảo hạch là cái gì phong? Tuyết. Những này đối với người bình thường có thể tạo thành chướng ngại đồ vật. Đối bọn hắn người tu luyện không hề ảnh hưởng. Sở dĩ. Cái này cái gọi là phong tuyết đường. Răng rắc. Hắn một cước bước vào. Quanh một cỗ kinh khủng ý niệm giáng lâm. Hắn một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, đây là. Kiếm ý Ngô Hồng Phi kinh ngạc. Kiếm tu nhất mạch. Tứ tinh ngưng kiếm. Thất tinh kiếm ý bọn hắn những này kiếm tu. Không đến lục tinh đỉnh phong. Liền đụng vào kiếm ý tư cách đều không có mà bây giờ. Cái này đầy trời trong phong tuyết. Xen lẫn. Lại là kiếm ý kiếm giả. Ý niệm nhất định phải cường đại dùng thời gian ngắn nhất. Đi qua con đường này đi. Nguyệt ảnh thanh âm phiêu miêu. Lão Ngô. Kia ngũ tinh chế tạp sư có chút lo lắng. Không có việc gì. Ngô Hồng Phi thích ứng một lát, thế mà cười. Ngươi cũng tới thử một chút đi. Đây là kiếm ý. Bọn chúng cũng không công kích người. Mà là xen lẫn tại khắp thiên phong trong tuyết. Mặc dù có chút thống khổ. Nhưng lại hội ma luyện ý niệm của ngươi. Để ngươi ý niệm cường đại. Ngô Hồng Phi giải thích nói. Ta muốn mạnh như vậy ý niệm làm gì, chế tạp sư rất là hoài nghi. Trung quy có chỗ tốt. Ngô Hồng Phi xem xét hắn một chút, ít nhất bị khi dễ thời điểm có thể chịu đánh một điểm. Chế tạp sư nghĩ nghĩ còn giống như rất có đạo lý. Dù sao đến đều tới đáng chết, Nguyệt ảnh lão đầu một điểm phúc lợi cũng không cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể có một cỏ kiếm tu phúc lợi, cạch hắn một cước bước vào phong tuyết đường. Oanh kinh khủng ý niệm giáng lâm. Chế tạp sư là thật xinh xinh phun ra một ngụm máu. Không có việc gì. Nhìn một chút liền đi qua. Ngô Hồng Phi an ủi, lần thứ nhất đều như vậy, có đau một chút, lưu điểm huyết. Rất nhanh ngươi tự thích ứng. Quả thật. Hơn 10 giây qua đi. Chế tạp sư thích ứng loại trình độ này kiếm ý. Phong tuyết xen lẫn kiếm ý nhập thể. Cũng không đau. Tì tì. Thế mà còn có chút chua thoải mái. Mà giờ khắc này. Ngô Hồng Phi đã đi ra 3 bước. Ta hiểu được. Này phong tuyết lộ. Kiếm ý hội dần dần tăng cường. Càng về sau đi. Kiếm ý càng cường đại. Đối ý niệm tra tấn cùng rèn luyện hiệu quả cũng liền nguyệt càng cường đại. Cái này không chỉ là khảo hạch cũng là thí luyện. Ngô Hồng Phi hai mắt lóe ánh sáng. Hắn khẳng định. Lần này truyền thừa về sau. Hắn tất nhiên so cùng giai kiếm tu phải cường đại kiếm ý. Bản thân liền là lớn nhất phúc duyên, cạch hắn tại trong phong tuyết tiến lên. Lúc này. Lục tục có người theo truyền thừa chi đỉnh xuất hiện. Nhìn thoáng qua. Minh bạch tình huống về sau. Cũng nhao nhao bước vào trong gió tuyết. Tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong đi qua. Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn. Mỗi người đều bước vào phong tuyết đường. Sở dĩ. Các loại Lục Minh tới về sau. Nhìn thấy chính là như vậy hình tượng, tầm 10 người tại trong phong tuyết tập cánh tiến lên. Một bên thổ huyết một bên di động. Lục Minh có chút mới. Kiếm tu khảo hạch đều như thế tự ngược sao, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Nguyệt ảnh tiền bối căn bản chính là cái run rẩy. À! Lại hoặc là nói. Sở hữu kiếm tu đều là run rẩy, hắn len lén liếc một chút tỉ tỉ. Ân! Hẳn không phải là. Thú vị! Lục Nhan một chút xem thấu khảo hạch bản chất, Nguyệt ảnh tiền bối thủ bút thật lớn. Kiếm ý. Bản thân liền là cực kỳ quý giá đồ vật, Nguyệt ảnh thế mà sinh sinh đem kiếm ý dung nhập truyền thừa. mà lại xen lẫn tại cái này khắp thiên phong tuyết bên trong, quả thực lợi hại. Phải biết, truyền thừa căn bản là không có cách tiếp nhận kiếm ý không hắn. Kiếm ý tính công kích quá cường đại, mặc kệ ngươi vò nát phóng tới loại nào truyền thừa, loại nào trong ảo cảnh, cũng có thể dẫn đến sụp đổ. Chớ nói chi là nguyệt ảnh truyền thừa loại này đại quy mô kiếm ý vận dụng, mà cách này vẹn vẹn chỉ là thất trọng khảo hạch để nhất trọng Lục Nhan trong lòng hiểu rõ. Xem ra tạo dựng truyền thừa cũng là một vị cường giả. Thú vị. Lục Minh nghe được tỷ tỷ nói chuyện có chút mộng. Cái này, hắn lần nữa nhìn một chút, đám người kia còn tại thổ huyết. Đi sớm phía trước nhất Ngô Hồng Phi đã đi một nửa đường. Một mặt thần hư biểu lộ, rất là dọa người. Sáu vị địa hoàng hoàn đều bổ bất động cái chủng loại kia. Biểu tình của những người khác cũng rất kinh dị. Tiểu tình cô nương đi tại ca ca đằng sau, lại cũng nôn vài khẩu huyết. Cái này gọi thú vị tỉ tỉ thật, chẳng lẽ là run rẩy. Lục Minh bỗng nhiên có chút lo lắng. Ngươi cũng đi thử một chút đi. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. A, Lục Minh lấy lại tinh thần. Kiếm ý rèn luyện, đây là khó gặp cơ duyên. Gió tuyết này bên trong tràn ngập kiếm ý, dần dần gia tăng. Giống như có thể đi đến toàn bộ hành trình. Đối ý niệm tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Lục Nhan mở miệng nói ra. À, Lục Minh có chút minh bạch. Kiếm ý rèn luyện, nguyên lai tỷ tỷ không phải mơ. A phi, nguyên lai đây là nguyệt ảnh ban cho cơ duyên, đi được càng xa, tăng lên càng lớn. Lục Minh trong mắt hơi híp. U v g w w m. Lục Nhan khẽ gật đầu. Kiếm ý này cũng không đoạn tăng cường. Nếu là có thể đi đến cuối cùng, tăng lên cực lớn. Bất quá, nhìn bộ dạng này, thật không nhất định có người có thể đi đến cuối cùng giờ phút này. Cao Tiểu Tình đã dừng ở nguyên địa. Vương Hiên tại nguyên tố sư phụ trợ hạ tiến lên, nhưng nhìn bộ dáng cũng có chút đi không được rồi. Này phong tuyết lộ, so trong tưởng tượng còn khó hơn đi. Tỉ tỉ ngươi không đi a? Lục Minh thấp giọng hỏi. Phải biết tự liền cái kia lục tinh nguyên tố sư cũng nhìn không được hạ tràng. Không dùng. Lục Nhan có chút tiếc nuối lắc đầu, trước kia đi đã quen, không có áp lực gì. Lục Minh, nha, nhớ tới tỉ tỉ người sư phụ kia bản thân liền sẽ kiếm ý. Ta như giúp ngươi, không nhất định có hiệu quả. Lục Nhan ôn nhu nói. Thử một chút đi. Yên tâm, ta hội đi theo bên cạnh ngươi. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Phong tuyết đường a, cũng được. Vậy liền đi một lần đi. Cạch Lục Minh một cước bước vào. Một cỗ kinh khủng ý niệm trong nháy mắt tập kích tới. Đây là. Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Còn tốt, không có thổ huyết. Hắn có thể cảm giác được kia không giống bình thường ý niệm. Theo truyền thống ý niệm không quá giống nhau. Cỗ này ý niệm tràn đầy một loại vô kiên bất tồi sắc bén. Đây chính là kiếm ý a, không chịu thua kém. Chỉ là hắn không biết là hắn lần này chàng tự hấp dẫn một số người ánh mắt. Hắn thế mà không có thổ huyết. Tiểu Tình hơi kinh ngạc. Nàng vẫn muốn theo Lục Minh chân chính tương đối một lần. Chỉ là lần này truyền thừa tương đối quái dị, một mực không tìm được cơ hội, cho tới bây giờ mới gặp được. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới Lục Minh thế mà có thể chống đỡ được bước đầu tiên. Đúng thế, một ngụm máu đều không có nôn. Nàng vừa rồi bước đầu tiên thế nhưng là liền nôn vài khẩu huyết, kém chút nhìn không được. Là bởi vì giới tính ưu thế sao? Hừ, ta sẽ không thua. Đến Tiểu Tình cắn răng lại đi đi về trước một bước. Phía trước nhất chiếm cứ thời gian ưu thế Ngô Hồng Phi đã đi một nửa. Hắn vừa rồi nhìn thấy Lục Nhan cùng Lục Minh xuất hiện, chỉ là quay đầu theo bản năng nhìn thoáng qua, tâm tính lập tức sập. Làm mẹ nó, Lục Minh đều gánh vác. Phải biết lúc nào áp lực lớn nhất ra trận thời điểm, không có dấu hiệu nào tiếp nhận kia cố cường đại kiếm ý. Đây mới là áp lực lớn nhất thời điểm. Phía sau kiếm ý gia tăng, bất quá là chậm chậm tiến dần, nhìn không được chậm rãi lui lại một chút. Chính là cũng sẽ không tạo thành trùng kích quá lớn, cho nên mới sẽ tại bắt đầu miệng phun tổ huyết. Tự liền chính hắn đều không ngoại lệ. Mà bây giờ Lục Minh thế mà gánh vác, Ngô Hồng Phi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ lão tử thật là cái quỷ mục, liền cái nhị tinh chế tạp sư cũng không sánh bằng, thảo thật khó chịu. Vương Hiên xem xét Lục Minh một chút, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ chỉ có hắn mới biết được Lục Minh cái này nhìn như phổ thông nhị tinh chế tạp sư, chân chính nổ lên tới uy lực khủng bố đến mức nào, cường đại hơn mình nhiều lắm tam tinh đỉnh phong lại như thế nào, bối cảnh hùng hậu lại như thế nào, hắn chưa từng có tự ngạo qua. Hắn tin tưởng những này còn thiếu rất nhiều mục tiêu của hắn. Thế nhưng là trở thành sống như Lục Minh như vậy khoái ý ăn cừu người tu luyện vì một cô nương, có thể hủy diệt toàn bộ lão thành khu tiêu sái bá khí. Mà giờ khắc này, Lục Minh vẻn vẻn đi bước đầu tiên. Còn tốt chứ Lục Nhan có chút ngoài ý muốn. Để thế mà có thể chống đỡ được kiếm ý xung kích, phải biết nàng năm đó không có việc gì là bởi vì nàng là kiếm tu. Mà để đâu chỉ là một cái suy nhược sinh hoạt chức nghiệp còn tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Loại trình độ này xung kích. Kỳ quái. Hắn đi về phía trước một bước, ân, vẫn như cũ không có việc gì, mặc dù áp lực có chút lớn, nhưng là như cũ có thể chống đỡ được. À, tình huống như thế nào Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Ý niệm của hắn thế mà cường đại như vậy, sao vẫn là nói kiếm ý quá yếu không phải à. Hắn nhìn một chút nơi xa còn tại vừa đi vừa thổ huyết những người thừa kế. Liền kiếm tu đều cái này bức dạng. Hắn một cái chế tạp sư hẳn là gánh không được mới đúng, bất quá. Nói trở lại, loại này kiếm ý tôi thể cảm giác không hiểu có chút quen thuộc. Lại đi một chút nhìn. Lục Minh liên tục đi ra ba bước. Quanh một cỗ kiếm ý sáng lâm. Hắn lần nữa cảm thấy kia cỗ uy áp, cảm giác quen thuộc này. Nha, nghĩ tới. Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to. Chờ chút. Hắc Miêu quất hắn thời điểm không phải cũng là loại cảm giác này a. Lục Minh mặt tối sầm. Hợp lấy bị Miêu ca đánh cũng coi là ý niệm rèn luyện sở dĩ. Hắn bình thường xông đi vào bị Hắc Miêu không ngừng quất soi. Cũng coi là Hắc Miêu đang không ngừng rèn luyện ý niệm của hắn, thử một chút Lục Minh tâm thần chui vào ý thức hải. Miêu ca hắn một câu cũng không có la lối ra. Ba một đạo hắc ảnh giúp tới, Lục Minh tại chỗ bị dán ở trên tường. Ngươi ngó ngó đây chính là ăn ý, Lục Minh cảm thấy. Hắn hiện tại theo Miêu ca đã coi như là tâm ý tương thông. Nha! Cảm giác đến rồi loại cảm giác này. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Theo trước mắt kiếm ý rèn luyện giống nhau như đúc, quả thật như thế, kiếm ý rèn luyện bản thân liền là thông qua không ngừng biên độ nhỏ công kích ý niệm. Để ý niệm bị hao tổn sau tự nhiên chữa trị. Sau đó biến càng thêm cường đại, mà bình thường ý thức của hắn bị Hắc Miêu trực tiếp đập tan. Đại khái cũng là đồng dạng đạo lý. Cho nên mới sẽ tại tích lũy tháng ngày bên trong. Trở nên cường đại, nói như vậy. Vẫn còn có chút đạo lý. Chỉ là. Lý luận mặc dù không sai. Nhưng vì cái gì nghe vào như thế run rẩy đâu. Siêu thần chế tạp sư 13 chương 119 ý niệm quyết đấu phong tuyết lộ. Lục Minh chính ở chỗ này thích ứng kiếm ý. Vì cái gì không có thổ huyết, bởi vì quen thuộc. Vài ngày trước, vì ngạnh kháng Lý Điềm Điềm đồng học mì hoặc công kích, hắn bị Hắc Miêu rút quá nhiều lần. Loại này tiểu xung kích không có áp lực chút nào. Chỉ là truyền thừa con đường rất dài. Phía sau kiếm ý phi thường cường đại. Hắn đi trước cái này một đoạn ngắn không có vấn đề. Nhưng là đằng sau cũng hẳn là không thể thừa nhận. Hắn có thể sẽ không thổ huyết, nhưng là không nhất định có thể đi đến cuối cùng. Lục Minh nếm thử lại đi xuống đi một đoạn. Quả nhiên, áp lực càng lúc càng lớn. Mặc dù ý niệm cũng đang từ từ tăng lên. Nhưng là rõ ràng không như kiếm ý tăng trưởng nhanh. Dựa theo loại này độ, Lục Minh giống như phải nhanh tiến lên. Đoán chừng cũng muốn một bên thổ huyết vừa đi. Làm sao bây giờ, Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn cẩn thận suy tư. Hiện Hắc Miêu quất soi tựa hồ hiệu quả mạnh hơn một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì Hắc Miêu bản thân ngay tại ý thức hải của hắn bên trong. Vậy nếu như trong ngoài đồng thời công kích đâu, Lục Minh hiếu kỳ. A, giống như Hắc Miêu công kích. Theo bên ngoài kiếm ý áp lực đồng thời xuất hiện, cạch Lục Minh một cước đi về phía trước. Mà lúc này, trong thức hải, hắn lại là không chút do dự triệt hướng Hắc Miêu. Ba một đảo hắc ảnh đi lên. Cùng lúc đó, kiếm ý cũng tại thời khắc này giáng lâm. Oanh hai tố cường hãn ý niệm tại thời khắc này đồng thời bảo. Lục Minh cảm giác chính mình giống như là bánh bao nhân thịt ở giữa tầng kia thịt. Bị hai cố ý niệm gắt gao trấn áp. Không thể động đậy. Chỉ có thể bị đặt tại ở giữa ma sát. Phúc Lục Minh một ngụm máu tươi phun ra. Phun máu Ngô Hồng Phi đột nhiên phấn chấn. Ngươi nhìn. Không chịu nổi a, hắn lúc này mới vừa đi một đoạn ngắn khoảng cách a ha ha ha, nhị tinh chế tạp sư liền là nhị tinh chế tạp sư. Coi như có thể chống đỡ được kiếm ý xuất hiện kia cố áp lực. Cũng không có khả năng ở trên con đường này đi xuống ăn. Ta vừa rồi quả nhiên suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cách nhị tinh ý niệm làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Ngô Hồng Phi khôi phục tự tin. Mà đúng lúc này. Hắn nhìn thấy Lục Minh móc ra đan dược chữa thương nuốt vào. Tựa hồ đang khôi phục khí huyết. Lập tức bật cười. Cái này không chịu nổi cũng đúng. Dù sao cũng là chế tạp sư, cường độ thân thể cùng bọn hắn kiếm tu không cách nào so sánh được. A, Ngô Hồng Phi lắc đầu. Hắn cảm thấy mình theo một cái nhị tinh chế tạp sư đánh nhau có chút buồn cười. Đúng vậy a, chính mình đường đường ngũ tinh kiếm tu. Theo một cái nhị tinh chế tạp sư có cái gì tương đối được rồi. Ngô Hồng Phi nhìn về phía viễn phương. Mục tiêu của hắn là mau chóng thông qua mảnh này phong tuyết con đường chỉ là. Lục Minh trong tay những đan dược kia, hắn làm sao không hiểu cảm thấy có chút quen mắt đâu thuốc này bình. À, cái này không phải liền là chính mình chuẩn bị những cái kia thuốc chữa thương sao? Thảo Ngô Hồng Phi tâm tình lại thay đổi thật không tốt. Soạt thuốc chữa thương. Nhập thể. Lục Minh thương thế rất nhanh ổn định. Chỉ là thể nội giao phong còn đang tiếp tục. Kiếm ý, thậm chí vừa chí cường ý niệm, gặp mạnh thì mạnh, đối mặt Hắc Miêu phản kích, thế mà trở nên càng sắc bén. Kinh khủng phong mang làm cho người sợ hãi, tranh kiếm ý dâng trào mà giờ khắc này Hắc Miêu cũng là giận tím mặt. Quá phận thừa dịp nó ngủ thời điểm vụng trộm sờ nó còn chưa tính, thế mà còn dám hoàn thủ chắc nịch. Oanh Hắc Miêu cường đại ý niệm xung kích mà ra. Đáng chết, Lục Minh ám đạo không ổn, chơi lớn rồi. Nghĩ đến vừa rồi thảm liệt tình trạng, hắn không chút do dự nắm lên một cái trị liệu đồ vật tự ăn hết. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình một trận oanh minh. Oanh gan vỡ tan lại không ngừng khép lại, oanh ý thức xé sách lại không ngừng gây dựng lại một lần hai lần. Lục Minh thừa nhận to lớn xung kích. Hồi lâu, Nguyệt Ảnh kiếm ý tán đi, hắn mới từ kia một trận oanh minh bên trong lấy lại tinh thần. Kết thúc rồi à? Lục Minh im lặng. Cái này đều chuyện gì thật? Hắn chỉ là muốn ma luyện thoáng cái ý niệm mà thôi, không ngờ những này kiếm tu đều là bảo tính khí tựu liền đã chết không biết bao lâu. Nguyệt Ảnh đều như thế táo bạo, một lời không hợp tựu xuất thủ, quá phần hắn ở giữa kém chút không có bị tươi sống giết chết. Cũng may thuốc chữa thương đủ nhiều, cái gì trị liệu thân thể trị liệu tinh thần ăn một đống lớn xem như ổn định. Chỉ là quá nguy hiểm, giống như biết sớm như vậy Lục Minh là đánh chết không dám đụng vào. Đương nhiên chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, đi qua vừa rồi giao phong. Ý niệm của hắn tăng trưởng phi thường kinh người. So với đơn nhất kiếm ý rèn luyện cùng đơn nhất miêu ca quất soi mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ông Lục Minh ý niệm ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được chính mình ý niệm cường đại nguyên bản tan rã lại xốc xích ý niệm. Vậy mà đơn giản phong mang. Không chịu thua kém phải biết. Chưa tu luyện ý niệm là cùng năng lượng đồng dạng. Phạm vi đặc biệt khổng lồ, ở vào lộn xộn trạng thái. Mà kiếm tu ý niệm là muốn từ từ mài giũa ngưng tụ thành kiếm ý. Coi như không có ngưng tụ kiếm ý, cũng sẽ biến thành một đường thẳng. Dạng này ý niệm hội càng thêm sắc bén, rất dễ nhận biết. Mà ý niệm của hắn, ai cái này cái gì? Lục Minh nhìn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Miêu ca cùng Nguyệt Ảnh kiếm ý quyết đấu có chút dữ dội. Ý niệm của hắn ở giữa mạnh mẽ bị ép thành một tấm bánh. Vẫn là vừa lớn vừa tròn cái chủng loại kia. Tương đương sơ. Cả. Sơ. Náo đâu nhà ai ý niệm sẽ là một tấm bánh nướng, vì sao lại sắc bén, đều ép thành bánh có thể không sắc bén a. Lục Minh bất lực nhà rãnh. Bất quá, hẳn là sẽ mạnh mẽ một chút a, xấu tựu xấu đi. Phản chính ý niệm cách đồ chơi này tại ngưng hiện trước đó đều tương đối mơ hồ. Người khác lại không nhìn thấy, chỉ cần có thể trở nên cường đại. Coi như xấu một điểm lại như thế nào, Lục Minh tâm tính bình phục. Chỉ là ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy nơi xa Cao Tiểu Tình ngay tại quay đầu nhìn hắn. Hai người liếc nhau, Lục Minh tựa hồ thấy được tiểu cô nương khóe miệng kia một tia vui vẻ. Lục Minh, ha ha, cô nương này tâm tính cũng không quá chính. Hắn bên này phun ngụm máu, ngươi vui vẻ cái gì sức lực vậy. Hắn nếu là liên tiếp nôn mười mấy lít máu ra, cô nương này có thể hay không trực tiếp lên trời bệnh tâm thần. A những này đều người nào a, vẫn tốt chứ. Lục Nhan ăn cần nhìn đệ đệ một chút. U V G W W M. Lục Minh khẽ gật đầu. Đi hắn hướng phía trước một bước, ý niệm đều áp xúc thành bánh, còn sợ cái gì. Ông kiếm ý sáng lâm, minh mông kiếm ý tại bánh nướng bên trên quét quét qua, có chút rèn luyện, sau đó lại nhẹ lướt đi. Căn bản không có đối bánh nướng ý niệm tạo thành tổn thương gì. Đây chính là Lục Minh bây giờ ý niệm cường hãn sắc bén cùng bằng phẳng. Hắn nhìn xem nơi xa, Ngô Hồng Phi đã nhanh đến điểm cuối cùng, bất quá giờ phút này gần như đi không được rồi. Triệu Vân Sơn ngược lại không ngừng tiến lên, mắt thấy là phải qua hắn. Cao Thiên Lang bọn người theo sát phía sau, ha ha, các ngươi đều đi đắt lâu như vậy, phía dưới tới phiên ta. Thế là Lục Minh nhanh chân đi đi. Giờ phút này Cao Tiểu Tình ngay tại nghỉ ngơi, nàng vừa mới lại bước ra một bước, tiến triển tốt đẹp. Nàng hiện tại đã có thể chậm rãi khống chế kiếm ý, tăng phúc tiết tấu, nghỉ ngơi một hồi, thích ứng trước mắt kiếm ý về sau, càng đi về phía trước hai bước, rất ổn định. Ý niệm của nàng cũng tăng phúc không ít. Lục Minh nàng đã không chú ý. Lục Minh vừa rồi nguyên địa dừng lại quá lâu, hiển nhiên đã không cách nào đi tiếp thôi. Chỉ là ý nghĩ này vừa hiện lên, nàng liền thấy bên cạnh mình một cái bóng người quen thuộc đi qua. Lục Minh Cao Tiểu Tình con mắt đột nhiên trợn to. Nàng nhìn kỹ một chút, vậy mà thật là Lục Minh. Gia hỏa này không biết lúc nào đã khôi phục tốt, đi tới nàng phía trước. Làm sao có thể ngươi. Nàng vô ý thức bước ra một bước, oanh kiếm ý sáng lâm, Cao Tiểu Tình một ngụm máu đột nhiên phun ra. Ổn định Cao Thiên Lang trầm giọng nói, trước thích ứng trước mắt giai đoạn kiếm ý, lại đi xuống một bước. Vâng. Cao Tiểu Tình ủy khuất, nàng lau lau khóe miệng tiên huyết, có chút mờ mịt nhìn về phía Lục Minh. Nàng có chút không rõ, chế tạp sư ý niệm vì cái gì cũng sẽ cường đại như vậy. Gia hỏa này thật là chế tạp sư. Ổn định đúng cứ như vậy Vương Hiên bên người, lão già theo sát hắn, vì hắn chỉ dẫn cùng dạy bảo. Chỉ có mau chóng thích ứng nguyệt ảnh tiết tấu, thích ứng nguyệt ảnh kiếm ý, mới có thể đi càng xa. Hắn có một loại dự cảm, nguyệt ảnh không chỉ khảo hạch thông qua nơi này thời gian, còn muốn khảo hạch bọn hắn đối nguyệt ảnh kiếm ý lính ngộ cùng xứng đôi trình độ cuối cùng. Thành tích tổng hợp người tốt nhất mới có cơ hội cầm xuống truyền thừa dạng này. Bọn hắn chưa chắc không có cơ hội. Vâng. Vương Hiên thần sắc trầm mùng, két két. Hắn từng bước một bước vào trong gió tuyết. Mà lúc này, bên người một thân ảnh phiêu nhiên mà qua, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Lục Minh lão giả có chút mờ mịt. Đây không phải Lục Nhan kia cái nhị tinh chế tạp sư để sao? Chế tạp sư cũng là tu luyện ý niệm chức nghiệp a. Tam thúc Vương Hiên trầm giọng nói, không quản hắn, hắn đều qua ngươi. Lão già giờ khóc giờ cười, để một cái nhị tinh chế tạp sư qua ngươi làm sao còn thế nào bình tĩnh. Hắn vốn là so với ta mạnh hơn. Vương Hiên thần sắc thản nhiên. Ai, lão già một mặt mộng bức. Hắn nhìn kỹ một chút Lục Minh thực lực. Không sai, vẫn là nhị tinh chế tạp sư. Ngươi đường đường một cái tam tinh đỉnh phong kiếm tu, là thế nào có thể chứng trạc đàng hoàng nói ra hắn vốn là so với ngươi còn mạnh hơn thì sao đây. Cạch cạch, Lục Minh tại trong gió tuyết tiến lên. nguyên bản cũng không có mấy người đi chú ý hắn. Nhưng là hắn tiến lên độ thực sự quá nhanh. Ngắn ngủi mấy phút tự vượt qua Cao Tiểu Tình cùng Vương Hiên, làm sao có thể tự liền chính bọn hắn đều không có nhanh như vậy. Đây chính là phong tuyết lộ nha. Hắn độ lại nhanh. Nha, qua kia hai tên tứ tinh kiếm tụ. Chờ chút, Ngô Hồng Phi con mắt đột nhiên trợn to. Hắn nhìn về phía sau lưng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Lục Minh đạp Tuyết Nhi đi. Thư giãn thích ý. Không có thổ huyết. Cũng không có lộ ra thống khổ gì thần sắc. Cứ như vậy nhẹ nhõm qua kia hai tên tứ tinh kiếm tu. Người mẹ nó đùa ta, đây đây chính là tứ tinh cấp bậc người tu luyện vẫn là kiếm tu. Lục Nhan coi thường kiếm ý còn chưa tính. Người một cái chế tạp sư dựa vào cái gì coi thường kiếm ý mà lại. Đáng sợ nhất là Lục Minh độ thế mà tuyệt không chậm. Hắn nhẹ nhõm qua kia hai tên kiếm tu. Một đường tiến lên. Rốt cuộc đi tới bọn hắn trước mắt. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên lặng. Ngô Hồng Phi, Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn ba người hai mặt nhìn nhau. Lục Minh đuổi theo tới. Đúng thế. Một cái nhị tinh chế tạp sư đuổi tới bọn hắn người ba cái ngũ tinh kiếm tu trước mặt. Bọn hắn người ba cái mới vừa rồi còn ngươi truy ta đuổi. Vì tranh đoạt truyền thừa mà cố gắng. Mà bây giờ ba người bọn họ tập thể dừng lại. Nhìn trước mắt Lục Minh. Không hiểu. Bọn hắn có một tia mờ mịt. Hẳn là. Chế tạp sư là một cái chủ tu ý niệm chức nghiệp siêu thần. Chế tạp sư 13 chương 120. Ngươi sao có thể như thế không biết xấu hổ, kiếm giả chỉ vì tu kiếm. Nhưng mà. Kiếm ý lính ngộ phải cường đại ý niệm. Kiếm khí gánh chịu phải cường đại nhục thân. Sở dĩ kiếm tu thân thể cùng ý niệm cũng cực kỳ cường đại, trừ phi chủ tu ý niệm chức nghiệp. Bình thường chức nghiệp căn bản không có khả năng qua kiếm tu, nhưng mà Lục Minh tới. Dùng một tên nhị tinh chế tạp sư thân phận. Soạt, đám người đồng loạt nhìn về phía một tên khác chế tạp sư. Đây là Ngô Hồng Phi cộng tác. Một tên chân chính ngũ tinh chế tạp sư. Chế thẻ tiêu chuẩn cũng có chút không tầm thường. Cũng là ngũ tinh hô hoán bên trên danh hào chế tạp sư. Giờ phút này. Hắn cũng là một mặt mờ mịt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình những năm này đến cùng làm sao lăn lộn tới. Thật, truyền tống môn bên trên vô hình cấm chế, hắn tìm cũng không tìm tới, Lục Minh nhẹ nhóm phá giải. Phong tuyết lộ bên trên kiếm ý chấn áp. Hắn đi không bao xa. Lục Minh một đường nghiền ép chế tạp sư nguyên lai mạnh mẽ như vậy, sao chẳng lẽ mình chỉ là một cái giả chế tạp sư, hắn mê mang. Khắp thiên phong tuyết. Cao Thiên Lang con mắt có chút đỏ. Hắn biết rõ Lục Nhan có như vậy một vị sư phụ tại. Tất nhiên sớm đã thành thói quen kiếm ý. Hắn cũng biết Lục Nhan thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hung hãn sở dĩ. Hắn mới muốn tới đây. Chỉ có đoạt được Nguyệt Ảnh truyền thừa, hắn mới có cơ hội cùng Lục Nhan đối kháng, chỉ là. Hắn chưa hề nghĩ tới. Lục Minh thế mà cũng mạnh hơn hắn. Lục Minh chỉ là chế tạp sư. Cũng không tham dự truyền thừa. Căn cứ ban đầu tư liệu, hắn chỉ là tỉ tỉ lôi ra tới gặp từng trải thần mẹ nó ra thấy chút việc đời, một cách phải ra thấy chút việc đời nhị tinh chế tạp sư. Ý niệm lại so với bọn hắn còn mạnh hơn, vì cái gì Cao Thiên Lang trong lòng có cỗ hỏa khí. Nguyên lai không chỉ là Lục Nhan. Ta thế mà liền Lục Nhan đệ. Đệ cũng không sánh bằng, có loại ý nghĩ này, tâm hắn trạng thái gần như sập. Ngô Hồng Phi còn tốt. Tâm hắn trạng thái băng nhanh nhất. Nhưng nhìn hai bên trái phải là Cao Thiên Lang tên thiên tài này cùng Triệu Vân Sơn cái này thổ hào. Tâm hắn trạng thái lại khôi phục. Ngươi ngó, hai vị này cũng bị đuổi kịp. Hắn sợ cái gì, dọa người cũng không phải ném hắn. Gia hỏa này Triệu Vân Sơn trong mắt hơi híp. Không bằng hắn thân ở hoàn cảnh khác biệt. Biết rõ trên thế giới không thiếu cái lạ. Sở dĩ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Căn bản không có quản việc này. Mà là một mạch hướng điểm cuối cùng phóng đi. Ngô Hồng Phi hai người giật mình cũng mau đuổi theo đi. Phúc kiếm ý sáng lâm thân thể bọn họ rõ ràng phụ tải. Nhưng là giờ phút này không có người lại đi quản những này, mà là điên cuồng bắn vọt. Bọn hắn không thể để cho Lục Minh cái thứ nhất đi qua điểm cuối cùng, bởi vì gánh không nổi người kia điểm cuối cùng. Kỳ thật đã không xa. Lục Minh căn bản không để ý bọn hắn. Chính hắn thực lực chính mình rất rõ ràng. Ngũ tinh ý niệm suy nghĩ nhiều. Vì cái gì có thể chống đỡ được kiếm ý, bởi vì hắn ý niệm bản thân liền là Hắc Miêu cùng Nguyệt Ảnh kiếm ý sao phong dưới đặc thù sản phẩm. Tự nhiên đối Nguyệt Ảnh kiếm ý chống cự tính tự nhiên cực mạnh. Chỉ là ban đầu kiếm ý còn tốt. Đến đằng sau, trong gió tuyết phức tạp kiếm ý lại càng ngày càng mạnh, phúc một chùm kiếm ý sáng lâm, Lục Minh tâm thần run lên. Ý niệm của hắn bánh nướng lại bị trực tiếp xuyên qua. Xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lấy điểm phá diện Nguyệt Ảnh kiếm ý quá sắc bén. Không thể ngạnh kháng, chỉ có thể dùng khía cạnh. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Kiếm ý uy hiếp càng ngày càng mạnh. Ý niệm bánh nướng đều bị xỏ xuyên. Hắn chỉ có thể dùng bánh nướng dựng thẳng lên đến. Dùng sắc bén thiết diện đúng đúng kháng kiếm ý đồng dạng sắc bén oanh lại là một lần giao phong. Hắn bánh nướng một góc lại bị kiếm ý áp lún. Xấu phát nổ, xem ra ý niệm của ta vẫn là quá yếu. Lục Minh minh bạch. Nguyệt Ảnh cùng Hắc Miêu giao phong mặc dù cường hãn, nhưng là tiếp tục thời gian dù sao quá ngắn. Hắn bánh nướng ý niệm cũng không có đi qua ma luyện. Độ cứng không tính quá mạnh. Ăn hắn nhìn kỹ một chút bánh nướng kia bị đè ép kia một khối. Mặc dù nó biến mới, nhưng là mạnh hơn. Như vậy Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn đem bánh nướng đổi một cách phương hướng, lần nữa ngạnh kháng Nguyệt Ảnh kiếm ý. Cứ như vậy, hắn vô số cách phương hướng thay phiên đến. Theo kiếm ý càng ngày càng mạnh, bánh nướng ý niệm bị không ngừng rèn luyện. Kích thước càng ngày càng nhỏ, ý niệm cũng càng thêm cường hãn, càng thêm sắc bén, càng cường đại hơn. Chỉ là Lục Minh chau mày. Hắn bánh nướng ý niệm tại bị áp xúc đến một loại nào đó cực hạn về sau, rốt cuộc không cách nào rèn luyện, cố định xuống. Nhìn qua đường kính đại khái là 12-13 cm. Mà ý niệm của hắn trước đó bị kiếm ý ở giữa xuất hiện một cái lỗ thủng. Mặc dù ý niệm không ngừng rèn luyện tăng cường, nhưng là cái này lỗ thủng cũng không có lấp bên trên, ngược lại càng thêm khôn khéo. Sở dĩ cái bộ dáng này, Lục Minh thật sâu thở dài. Làm mẹ nó, ngươi gặp qua nhà ai ý niệm là quang bàn bộ dáng? Hắn nơi này có tựu liền kích thước cùng lớn nhỏ đều nhất mao nhất dạng thật sao? Lần này thật sự là đồng hành có cái gì dùng? Lục Minh một mặt mộng bức. Nhân gia kiếm tu ý niệm ma luyện tương lai là muốn ngưng tụ thành kiếm ý, là vì mạnh hơn tính công kích. Hắn loại này quang bàn bộ dáng kiếm ý có thể làm gì không được? Không thể dạng này. Lục Minh ngó ngó trước mắt phong tuyết lộ. Mặc dù đã tới gần điểm cuối cùng, nhưng là còn cách một đoạn. Còn có cơ hội, hắn khẳng định. Tại bọn hắn bước vào điểm cuối cùng một khắc này, tất nhiên có cực kỳ cường đại kiếm ý giống như lúc này. Dùng cố kiếm ý này rèn luyện, có lẽ ý niệm của hắn còn có thể cải biến. Mặc kệ cải biến thành cái dạng gì, chỉ cần không phải cái bộ dáng này là được tới đi. Lục Minh phóng tới điểm cuối cùng. Mà giờ khắc này, Ngô Hồng Phi mấy người cũng đến phong tuyết lộ cuối cùng. Nơi này, một cỗ mạnh mẽ ý niệm bỗng nhiên sáng lâm. Phúc đám người miệng phun tiên huyết. Cái này đột nhiên tăng cường kiếm ý để bọn hắn có chút không thể chịu được. Đến rồi, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn ma luyện một đường ý niệm, chờ ngay tại lúc này oanh ý niệm tỏa ra. Hắn không chút do dự tỏa ra ý niệm của mình. Ông lơ lửng quang bàn ý niệm theo Nguyệt Ảnh kiếm ý tới một lần chính diện va chạm. Đáng sợ giao phong xuất hiện. Lục Minh thậm chí có thể cảm nhận được ý niệm không ngừng tổn thương. Nhưng mà để Lục Minh có chút ngoài ý muốn chính là, cố kiếm ý này, hắn thế mà gánh vác oanh ý niệm va chạm. Quang bàn đang không ngừng tổn thương bên trong không ngừng chữa trị, không ngừng rèn luyện, lại tại cũng không có thay đổi bất luận cái gì hình dạng. Này dù gì hình vành khuyên ý niệm, vậy mà trước nay chưa từng có vững chắc. Lục Minh một mặt mộng. Không đúng, lúc này không phải là tại mạnh Nguyệt Ảnh kiếm ý chấn áp xuống cải biến hình dạng sao? Cạch, Lục Minh nhìn không được một bước cuối cùng bước ra. Khắp thiên phong tuyết bỗng nhiên biến mất. Hắn đi qua đệ nhất trọng sơn, soạt thế giới lần nữa yên tĩnh. Đi qua Cao Thiên Lang bọn người liếc nhau, lại cảm giác được một tia bi ai. Lục Minh lại thật là Lục Minh, cái thứ nhất hắn cuối cùng xuất hiện, lại cái thứ nhất đi qua này phong tuyết lộ. Cứ việc Lục Nhan một mực tại Lục Minh bên người, cứ việc Lục Nhan toàn bộ hành trình cũng tại đi phong tuyết lộ, nhưng đúng là đều biết Lục Nhan chỉ là vật làm nền, bồi tiếp cái này để đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Lục Minh chậm, nàng tựu chậm, Lục Minh nhanh, nàng cũng nhanh. Mà bây giờ Lục Minh đi qua phong tuyết lộ, nàng tự nhiên cũng liền đi qua. Phong tuyết lộ cuối cùng có một tòa bia đá, theo Lục Minh hai tỷ để đi qua, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tấm thần bí nguyệt ảnh thẻ bài đồ án. Nha, truyền thừa di tích tại ghi chép thành tích hạng nhất là Lục Minh tỷ để trong tay tấm kia nguyệt ảnh thẻ bài, dấu vết như thế nào như thế. Triệu Vân Sơn thất hồn lạc phách, bị Lục Nhan qua còn chưa tính, bị Lục Minh qua bọn hắn sao có thể nhẫn. Ha ha, ta liền Lục Minh cũng không sánh bằng, còn tranh cái gì truyền thừa. Triệu Vân Sơn ngữ khí bi thương, hắn thần sắc cô đơn tràn ngập tiêu điều chi ý. Đúng vậy a, Cao Thiên Lang bọn người trong lòng buồn bã cũng bị ảnh hưởng đến. Bọn hắn thật liền Lục Minh cũng không sánh bằng sao? Đây chính là ý niệm khảo hạch a, kiếm tu bản chất khảo hạch a. Nhưng mà liền tại bọn hắn lâm vào cái này thê lương bầu không khí thời điểm, Triệu Vân Sơn trong miệng một chiếc răng bên trong bỗng nhiên chảy ra hương thơm nước, tiến vào thân thể của hắn bên trong. Sưu thương thế hắn nhanh chữa trị, thế mà trọi cứng lấy kiếm ý vọt lên phong tuyết lộ. Ông trên tấm bia đá thêm ra mới nguyệt ảnh dấu vết đồ án, hiển nhiên hạng hai thành Triệu Vân Sơn. Đám người mặt đâu quá phận. Ngô Hồng Phi giận dữ, đường đường thiên tài kiếm tu, cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Hắn một bên giận mắng, một bên theo đế giày móc ra một tấm thẻ bài. Soạt, huyền quang lấp lóe, thẻ bài uy năng mãnh liệt. Hắn thừa cơ một cái bắn vọt, cũng chịu lấy kiếm ý bước ra phong tuyết lộ. Ông trên bia mộ xuất hiện mới dấu vết đồ án, hạng ba, Ngô Hồng Phi. Cao Thiên Lang một mặt mộng bức, kinh ngạc những này đều người nào đáng chết. Hắn vội vàng tiến lên, đi xuống một bước cuối cùng, dùng trọn vẹn mấy giây thời gian, mới xem như thích ứng cố kiếm ý này cường độ, đi ra phong tuyết lộ. Chỉ là đã quá muộn. Cao Thiên Lang sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn chợt phát hiện những người này cùng hắn trong tưởng tượng đều không quá đồng dạng. Đường đường khắc kim đại lão thế mà tại trong hàm răng giấu dược tề, còn có Ngô Hồng Phi đế giày giấu thẻ, đây cũng là cái gì thao tác? Hắn nhìn kỹ một chút Ngô Hồng Phi, con hàng này quả thật so bình thường cao hơn một chút. Ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm còn tưởng rằng gia hỏa này lại hai lần dục. Chờ chút, Cao Thiên Lang đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cho nên nói, chỉ có một mình hắn thành thành thật thật đem tất cả mọi thứ đều giao cho Lục Minh. Ha ha, Triệu Vân Sơn tâm tình không tệ, mặc dù bị Lục Nhan hai tỷ để vọt tới đệ nhất, nhưng là có quan hệ gì, nàng lại không muốn truyền thừa chân chính đệ nhất là chính mình. Hắc hắc, tham dự nhiều lần như vậy truyền thừa, làm sao có thể một chút kinh nghiệm đều không có. Hắn sớm đã xem thấu cái gọi là truyền thừa xáo lộ. Hắn đối thủ chân chính chỉ có tính bền dẻo tối cường Cao Thiên Lang, tuổi tác nhỏ nhất Vương Hiên, Ngô Hồng Phi hắn đều không nhất định để ở trong mắt. Hai người này mới là cần có nhất cảnh giác. Bất quá hắn thật không nghĩ tới Lục Minh sẽ là đệ nhất. Xem ra tỷ tỷ ngươi đợi ngươi rất tốt. Triệu Vân Sơn thở dài, có thể như thế nhẹ nhõm, Lục Minh tất nhiên đã sớm trải qua kiếm ý rèn luyện. Có thể làm cho một cách hoàn toàn không cần ý niệm chức nghiệp đi rèn luyện kiếm ý, tăng lên một chút xíu yếu ớt lực phòng ngự, cũng chỉ có Lục Nhan dạng này đỡ để ma mới có thể đến Lục Minh. Hắn ý niệm mạnh mẽ theo tỷ tỷ có quan hệ gì lại nói. Hắn căn bản không muốn cái này để nhất, thật sao hắn muốn truyền thừa lại không dùng. Tranh cái gì để nhất. Hắn chỉ là muốn cải biến ý niệm hình dạng mà thôi, còn thất bại ai. Lục Minh có chút sầu, cái này ý niệm trưởng dạng này về sau có thể làm sao gặp người. Ha ha, Triệu Vân Sơn bĩu môi, mẹ nó, tiểu tử này so với hắn còn có thể giả đệ nhất tựu đệ nhất thôi. Tại cái này ai thanh thở dài Cao Thiên Lang bọn người càng là sắc mặt khó coi. Một câu cũng không muốn nói. Đâm tâm. Mà đúng lúc này. Chợt một cỗ hình phong thổi qua. Đầy trời trong gió tuyết. Vậy mà xuất hiện một đầu sạch sẽ con đường. Nơi đó. Không gió không tuyết không có kiếm ý. Đây cũng là nguyệt ảnh cho kẻ phụ trợ bọn họ lưu lại thông đạo. Cao Tiểu Tình. Vương Hiên. Cùng những người còn lại. Cũng theo phong tuyết lộ đi ra. Vừa rồi bọn hắn đã tận lực. Loại thời điểm này lưu lại. Đã không có chút ý nghĩa nào. Cùng hắn ở chỗ này cho hết thời gian. Còn không bằng chuẩn bị. Để nhị trọng khảo hạch đám người đi qua đỉnh núi. Đập vào mắt liền là để nhị trọng sơn cảnh tượng. Để nhị trọng trên núi cảnh sắc rất đẹp. Cây cối mọc thành bụi. Có một cỗ duy mỹ rừng rậm ý cảnh. Chỉ là liền tại bọn hắn vừa mới vượt qua đỉnh núi. Đây là đám người con ngươi đột nhiên co rút lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cảnh sắc. Oanh ngập trời tiếng vang cuốn tới. Mãnh liệt dòng nước theo chỗ xa xa rơi xuống. Một đường chảy xiết. Đến dưới chân bọn hắn. Hung hăng đánh tới chân núi. Truyền đến từng tiếng tiếng oanh minh. Mơ hồ trong đó có thể cảm giác được sơn phong chấn động. Thật nhanh độ thật mãnh liệt dòng nước để nhị trọng khảo hạch, tôi thể. Bọn hắn phải đi ngược dòng nước, đăng đỉnh để tam trọng sơn đỉnh phong.